Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cương, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Lãnh Phi Tuyệt Sắc của Thất Vương Gia, và sau đây là tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng là Vân Tiếu Khuynh, một cô gái hiện đại thế kỷ 21, mở mắt ra trở thành tam tiểu thư phủ Vân Thượng Thư, xinh đẹp dịu dàng, tài giỏi, nổi tiếng là đệ nhất tài nữ. Nhưng vì sao vừa mở mắt ra nàng lại là tân nương tử chuẩn bị gả cho người khác? Tần Lan là Thất Vương Gia, diện mạo tuấn mỹ, quyền khuynh triều giả, giết người không chớp mắt, có một sở thích rất kỳ quái, lúc nào hắn cũng cười, kể cả trong lúc giết người. Cho nên, dù hắn tuấn mỹ, tài năng tới cỡ nào thì người khác cũng sợ hãi, không dám tới gần hắn. Hoàng đế tứ hôn cho hai con người xa lạ này, từ đó hai người ràng buộc lẫn nhau. Thất Vương Gia vốn lãnh đạm, nay lại thay đổi vì nàng. Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ không ngần ngại đáp ứng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Liệu trái tim sắt đá, lãnh đạm của nàng có vì hắn mà thay đổi? Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trời tờ mờ sáng, hơi lạnh còn vương vấn đâu đây, những giọt sương long lanh còn đọng trên từng cành cây kẽ lá, vậy mà ở một góc của kinh thành đã ồn ào náo nhiệt. Tiếng kèn, tiếng pháo, chúc mừng náo nhiệt, mà nguyên nhân chính là hôm nay là ngày Thất Vương Gia thành thân. Nói đến Thất Vương Gia thì tốn không biết bao nhiêu giấy mực mới nói hết. Người này cùng với Đường Kim Thánh Thượng, đồng phụ đồng mẫu, lại là đương triều thân vương, quyền khuynh triều giả, có thể nói dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, nghe đồn Thất Vương Gia dung mạo tuấn mỹ bức người, một nam nhân ưu tú, có tài có phú, có quyền có năng lực như y, đúng ra chính là Đức Lang Quân vô cùng như ý của mọi thiếu nữ. Nhưng nguyên nhân vì cớ gì hơn 20 tuổi vị Thất Vương Gia này mới thành thân chứ? Nghe đồn Thất Vương Gia mặc dù là thân vương, ân sủng không ngừng tăng, lại nắm trong tay binh quyền triều đình, nhưng tính tình vô cùng quái đản. Đó là khuôn mặt lúc nào cũng hỉ hoan vui mừng, nhưng lại thích sát người. Nghĩ mà xem, một kẻ dùng khuôn mặt tươi cười giết người thì có bao nhiêu kinh khủng. Vui cũng cười, buồn cũng cười, sinh khí cũng cười, tức giận cũng cười. Nói chung, tính cách vô cùng khủng bố. Ngay cả Đường Kim Thánh Thượng cũng không sao tiếp xúc quá gần với vị khủng bố vương gia này. Chưa từng có ai, có gì có thể khiến cho hắn cảm xúc thay đổi. Cho nên, dù Thất Vương Gia có bao nhiêu ưu tú, cũng không ai dám đến cửa cầu hôn, bởi lẽ chẳng ai muốn nữ nhi của mình vô duyên vô cớ, chết một cách đáng thương cả. 23 tuổi, hoàng tộc con cháu, ai nấy đều làm phụ thân, duy chỉ có Thất Vương Gia vẫn độc lai độc phản. Thái hậu rất lo lắng về chuyện này, cho nên ra sức khuyên nhủ hoàng thượng ban hôn cho Thất Vương Gia. Cuối cùng, nữ tử được ưu ái mà ban hôn cho vị vương gia đáng thương chính là Tam Tiểu Thư Vân Tiểu Khuynh của Vân Thượng Thư. Chính vì lý do đó mà có buổi hôn lễ diễn ra ngày hôm nay. Vương gia, tần nương tử đã tới rồi. Vị quản gia vô cùng trung thành của vương phủ hối hả chạy vào thông báo với Thất Vương Gia. Cánh cửa khẽ mở, từ trong căn phòng hoa lệ, nam nhân hỉ phục như máu bước ra ngoài, đi theo sau còn có hai hắc y nam tử, mặt mày lạnh mỹ, ẩn hiện mũi mị sát khí. Sở thúc, cần gì phải hối hả như vậy chứ? Hỷ phục nam tử cười cười, nhún nhún vai, nếu không phải quan huynh đau khổ khóc lóc cầu xin, hắn cũng không thành thân. Nghĩ xem, đang sống tự do một cách tự tại như vậy, lại đi lấy một nữ nhân về nhà quản mình, thật rất khó chịu. Vương gia, trung niên quản gia thở dài, làm sao mà không vội cho được nữ chủ nhân tương lai của vương phủ. Thôi đi. Hỷ phục nam tử đạm cười, xoay người bước về phía trước cổng. Dù gì sớm muộn cũng phải lấy vương phi, người nào cũng vậy. Nghe nói tần vương phi tính tình ôn nhu thiện đương, am hiểu ý người, chắc cũng không khiến cho người ta chán ghét. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên tai khiến cho nàng khẽ nhíu mày, có chuyện gì ồn ào như vậy chứ? Hàng mi cong cong như cánh quạt khẽ lung lay, một lát sau đôi con người khẽ mở, nhàn nhạt sương mù, đôi con người mênh mông thâm trầm mang theo chút gì đó u uẩn, man mác, khiến cho người ta dễ dàng sa vào cái bẫy mênh mông đó. Đó là một đôi con người vô cùng xinh đẹp. Vân Tiếu Khuynh, đôi con người thoáng gợn sóng, chuyện gì đang xảy ra? Nàng nhớ hôm qua bỗng dưng hứng thú đi leo núi, sau đó bão tuyết xảy ra, tuyết trắng xóa phủ đầy cả thiên địa và rồi tất cả chìm trong bóng tối. Như vậy tại sao giờ khắc này nàng ngồi đây chứ? Căn phòng hoa lệ, hỷ phục rực lửa, đầu đội mũ phượng, nàng là đang thành thân sao? Lại thành thân với phong cách hết sức cổ đại này. Vân Tiếu Khuynh buồn bực thở dài, sao xuyên tới nơi nào không xuyên lại chui vào thân xác của tần nương tử, vậy còn linh hồn thật sự của thân xác này đi chỗ nào? Thôi đi, ký tác an chi, nàng không có dư lực để nghĩ nhiều, được đến đâu hay tới đó, cùng lắm thì chết lần nữa, nói không chừng có thể quay về hiện đại. Đang trong lúc suy nghĩ hết sức vớ vẩn, bên ngoài tiếng náo nhiệt dần dần lan tới, hình như là náo động phòng, nhưng bên ngoài hình như có ai nói gì đó. Một lát sau, tiếng ồn dần dần lặng đi. Vân Thiếu Khuynh nhàn nhạt nhăn mi, nàng không thích ồn ào, cũng may bọn họ thức thời đúng lúc, cánh cửa lại lần nữa được mở, một người từ từ tiến vào phòng. Là Tân Lan sao? Chắc bây giờ đến lúc nhắc khăn von. Vân Khiếu Khuynh vẫn nghĩ, dù gì nàng chiếm thân xác của người ta, thôi thì cứ hoàn thành nghi thức coi như tạ một phần tội với Tân Lan, đàn nào cũng đã lỡ. Sao còn chưa nhắc khăn, nam nhân này không phải đen thẹn thùng chứ, nghe nói người cổ đại rất hàm xúc, dễ ngượng ngùng. Được rồi, nàng nhẫn. Vân Tiếu Khuynh nghiến răng nghiến lợi, nam nhân chết tiệt kia đứng đó cả tiếng đồng hồ, người không mệt, bốn cô nương cũng mệt rồi. Không chờ nữa, đang định tự mình nhấc khăn lên thì nam nhân cuối cùng cũng có hành động, nhấc lên khăn cho nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, làn da tuyệt đẹp như mỹ ngọc, mi thành một tú, môi anh đào, nữ tử chừng khoảng 17-18 tuổi, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc chi tư, Hàn Kỳ một thoáng tán thưởng. Trước mặt nàng, nam tử tuổi chừng đôi mươi, mày kiếm mắt sáng, bạc thân tà mị, một thân hỷ phục rực rỡ chói mắt, càng khiến cho y tăng một phần yêu nghiệt. Quả như thiên hạ đồn đãi, thất vương gia Hàn Kỳ, dung mạo tuấn mỹ dị thường. Vân Tiếu Khuynh nhìn một lát, gật đầu, sau đó đứng dậy. Nam nhân này quả không sai, gương mặt thật rất đẹp, coi như tạm thời sống chung với hắn cũng không đến nỗi buồn chán, con người luôn luôn thiên về cái đẹp, không phải sao? Hàn Kỳ hết sức nghi hoặc nhìn nữ tử trước mắt, thái độ lãnh đạm, nhàn nhạt, nhìn hắn như nhìn người qua đường, nàng chính là trong truyền thuyết thiện lương ôn nhu, am hiểu lòng người, tam tiểu thư của Vân Thượng Thư sao? Vân Tiếu Khuynh hết sức tự nhiên đứng dậy, sau đó tự nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, lôi hết đống trang sức đồ sộ ra khỏi mái tóc. Người cổ đại đúng là rất phiền, tóc không những dài nặng đầu mà còn thích cắm những vật dư thừa, khiến cho cổ của nàng cũng muốn gãy. Sau khi lôi hết không còn chút đồ dư nào, Vân Tiếu Khuynh cởi luôn hỷ phục lộng lẫy, vứt qua một bên, chỉ còn lại lớp y phục màu trắng nhẹ nhàng, lại dùng khăn ấm tẩm nước lau sạch mặt. Nàng ghét mùi son phấn, hành động vô cùng lưu loát, hết sức tự nhiên. Nhìn lại bản thân mình, một thân quần áo mặc dù hơi bịt kín một chút nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát, gương mặt sạch sẽ không dính son phấn, một đầu ô phát dài đến thắt lưng xõa nhẹ nhàng, thật thoải mái. Gật gật đầu, ừ, như vậy mới tốt. Ngẩng đầu nhìn hỷ phục nam tử nhìn mình đăm chiêu suy nghĩ, Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, có cần nói cho hắn biết mình không phải là tân nương của hắn, tự dưng chiếm thân xác của người ta rồi khiến hắn mất quyền lợi ôm lão bà, tính ra nàng cũng cảm thấy thật có lỗi, nhưng mà nàng cũng không cố ý. Có chuyện gì thì mai nói, dù gì hôm nay nàng cũng rất mệt, dường như linh hồn cùng thể xác chưa dung hợp hoàn toàn, cho nên nàng cảm thấy làm chuyện gì cũng cố hết sức. Cái kia, ngươi... mà hắn gọi là gì chứ? Vân Tiếu Khuynh buồn bực. Cuối cùng thì cũng để ý tới hắn sao? Hàn Kỳ nhìn Vân Tiếu Khuynh như đợi nàng nói cho hết lời. Thôi đi, ta mệt rồi. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, leo lên giường, trùm chăn lại, nhìn Hàn Kỳ một lát, lại nói. Tối ngủ đừng dành chăn với ta, ta sợ lạnh, còn chuyện gì thì mai nói tiếp. Dứt lời, xê người vào một chút, nhắm mắt, nàng thật sự rất mệt mỏi. Lần đầu tiên Hàn Kỳ cảm thấy thế nào là uất ức đến nỗi nói không nên lời, nguyên một đám quạ không biết từ đâu bay xung quanh hắn, Hàn Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn là Tiếu Diện Ma Vương, nàng không sợ sao, hay là chỉ giả vờ? Nhưng mà hơi thở đều đều cho thấy nàng đã sớm vào giấc ngủ, không lẽ mệt đến như vậy sao? Nữ tử này đúng là rất kỳ quái. Hầu hết nữ nhân nhìn thấy gương mặt hắn, đa số đều kinh ngạc hoặc thẹn thùng cúi đầu, còn nàng chỉ liếc sơ qua như hàng hóa rồi nhàn nhạt gật đầu. Trước mặt hắn hành động rất tự nhiên, không một tia e ngại nào, quá mức tự tại, không giống tiểu thư khuê cát, càng không giống như thái độ hào phóng của giang hồ nữ hiệp, nàng đích thật là tam tiểu thư của Vân Thượng Thư sao? Lại còn nói không được dành chăn nữa chứ, nữ nhân này không biết mình đang dùng chung phòng với nam nhân sao, lại là trượng phu của nàng, mài đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Hoàng huynh, huynh kiếm đâu ra đưa cho đệ một nữ tử kỳ lạ như vậy chứ? Hàn Kỳ cười cười, giễu cợt. Người trên giường nhíu mi rên rỉ, ôm chặt lấy chăn như chưa đủ ấm áp nên cứ hướng về nơi có nguồn nhiệt lượng lớn hơn nữa. Hàn Kỳ đang mơ mơ màng màng vào giấc ngủ, bỗng dưng nghe tiếng trên khẽ, một thoáng giật mình, chưa kịp định thần đã thấy một khối thân thể dán sát lại gần hắn. Cứng đờ, đây là tình trạng lúc này của Hàn Kỳ, cả người y căng cứng không dám cử động dù là một chút. Chưa từng có ai, chưa từng có người nào gần y như lúc này, hầu như cả người nữ tử nằm gọn trong lòng hắn, mùi hương thanh lãnh thoang thoảng như hoa đào, vương vấn chớp mũi. Da thịt mềm mại nhưng lại lạnh băng như một khối mỹ ngọc, không hiểu vì cớ gì chán ghét cảm xúc khi tiếp xúc quá gần với người khác như y, thì giờ khác này y không thấy có chút phản cảm nào, lại nhàn nhạt thích một chút. Như có ma chứng, như một cái bẫy, một mê hoặc chết người. Vô ý thức, hắn đưa tay ôm lấy nữ tử bên cạnh vào lòng mình. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy. Lý trí của hắn lớn tiếng cảnh cáo, nhưng giờ khắc này cũng vô ích. Rồi không biết bắt đầu từ lúc nào, y cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng. Vài ánh nến đèn lõi nghịch ngợm chiếu qua khe cửa, ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến cho người trên giường khẽ nhíu mày, hàng mi dài khẽ nhấp nháy rồi mở ra, như là chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khẽ nhắm lại lần nữa rồi mở hẳn. Mặt đối mắt, mũi đối mũi, miệng kề sát miệng, cả người nàng hầu như ghé sát vào nam tử trên giường, tư thế của hai người giờ khắc này hết sức ái muội. Vân Tiếu Khuynh nhìn kỹ nam tử trước mặt, tối hôm qua nàng mệt mỏi cho nên không dư hơi chú ý hắn, giờ này khắc này trời đã sáng, lại gần như vậy, dĩ nhiên thời cơ cũng như cơ hội hết sức thích hợp để đánh giá lão công của chính mình. Làn da thật tốt, không thua nữ tử, à không, có đôi khi còn hơn cả nữ tử, trắng nõn không chút tì vết, lỗ chân lông cũng không thấy, nam nhân cần gì da tốt như vậy. Chân mài đậm vừa phải, điển hình cho mài kiếm, khiến cho gương mặt hắn hình thành loại khí phách không giận tự uy. Mắt vì đang ngủ cho nên nhắm nghiêm không rõ, nhưng hàng mi tốt lắm, dài mà cong cong, đẹp tuyệt trần. Sống mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan càng thêm rõ nét, bạc môi tà mị, khi cười nhìn rất giống đang câu dẫn người khác. Ừ, tóm lại nam nhân này chính là điển hình của yêu nghiệt, thông sát nam nữ. Thật ra, Hàn Kỳ từ lúc Vân Tiếu Khuynh tỉnh, hắn cũng tỉnh rồi, nhưng mà lại giả vờ ngủ, để xem nữ nhân kia khi thức dậy, thấy tình cảnh ái muội của hai người, cảm giác sẽ thế nào. Nhưng mà rất tiếc, chẳng có cảnh la hét hay thẹn thùng như trong tưởng tượng của hắn, mà hắn cảm thấy nữ nhân này rất chăm chú nhìn gương mặt mình, cẩn thận đánh giá như đang xem xét một món hàng rất có giá trị. Chính vì vậy, cảm giác quá dị tập kích lên mọi cơ quan thần kinh không thể giả vờ được nữa, hắn mở mắt tỉnh ngủ. Đôi con người một mảnh thâm trầm, mênh mang, không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không biết nó rộng như thế nào. Đôi con người một thoáng lơ đãng nhưng mang theo khí chất sát phạt quyết đoán. Đấy là đôi mắt của bậc vương giả. Vân Tiếu Huynh âm thầm tán thưởng, nam nhân như vậy trên thế gian này quả thật rất hiếm có. Người ôm đủ chưa? Vân Tiếu Huynh nhìn lại tình trạng của hai người rồi lên tiếng nhìn Hàn Kỳ. Mặc dù nàng không ghét cái ôm của hắn, nhưng cứ như vậy nàng không dậy được, nàng đói, hôm qua dường như nàng vẫn chưa ăn cái gì. Như là theo bản năng, Hàn Kỳ buông tay ra rồi lại trân trân nhìn nữ tử trước mặt. Dường như mỗi khi đối mặt với nữ tử này, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Vì hành động của nàng hết sức quá dị, khiến hắn rất khó đoán trước và ứng phó. Vân Tiếu Huynh đi xuống giường, nhìn chiếc giường hoa lệ, tấm trải điểm trắng tinh, hơi lộn xộn một chút, nhưng mà hoàn toàn rất mới. Đôi con người của nàng nhìn chằm chằm vào nơi đó, hồn lại đang vất vưởng suy tư. Im lặng, khiến Hàn Kỳ nghi hoặc, tấm trải giường đó có gì thú vị, khiến cho nàng lại chăm chú tới như vậy, cho nên hắn cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thật kỹ. Vân Tiếu Huynh đột ngột xoay người, chạy đến bàn trang điểm, lấy cái kéo nhỏ đến trước mặt của Hàn Kỳ. Làm gì chứ? Không phải tức giận vì mình ôm nàng ngủ, cho nên dùng kéo ám hại hắn chứ. Nhưng mà tối hôm qua, rõ ràng nàng chui vào lòng hắn trước. Thất vương gia nhìn chằm chằm cái kéo, hết sức nghi hoặc. Người, không sợ đau chứ? Bỗng dưng Vân Tiếu Huynh hỏi như vậy. Hàn Kỳ lắc lắc đầu, đã thấy ngón tay của mình bị mũi kéo sắc nhọn đâm sượt qua. Vân Tiếu Huynh nhanh như chớp lấy ngón tay hắn ấn trên tấm điểm trải giường, vết máu đỏ tươi lan vài chấm trên tấm vải giường trắng tinh. Một thoáng hài lòng nhìn thành quả, Vân Tiếu Huynh gật gật đầu nhìn kỹ miệng vết thương của Hàn Kỳ, thấy nó vẫn còn chảy máu. Một thoáng nhăn mày, nàng hình như ra tay hơi nặng chút. Không nghĩ nhiều, đưa luôn ngón tay của hắn vào miệng mình, khẽ liếm. Trên thế gian này, không ai có thể khiến cho hắn biến sắc mặt của mình trừ nữ tử trước mặt. Này là điều chắc chắn, khó có thể thay đổi. Từ tối hôm qua đến giờ, nàng đã khiến hắn lộn xộn cảm xúc đến 3 lần. Nữ nhân này không biết hành động của mình hết sức ái muội hay sao, đã vậy còn nhìn hắn với ánh mắt rất lãnh đạm, khiến hắn cảm thấy bản thân mình chính là sắc ma chuyện thế. Hắn từ trước tới nay luôn thanh tâm quả dục. Khoang miệng nóng ấm, không giống như cơ thể lạnh băng của nàng, đôi môi anh đào mềm mại, đầu lưỡi ướt át. Bỗng dưng hắn có xúc động, muốn nhấm nháp đôi môi tuyệt đẹp đó. Vân Tiếu Huynh cảm thấy ngón tay hắn không chảy máu nữa, một thoáng hài lòng, bàn tay trắng nõn đưa lên, bôi ít thuốc vào tay hắn, sau đó để xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Người này sao vậy? Tự dưng ngơ ngác nhìn nàng làm cái gì? Không phải hắn sợ máu cho nên choáng váng chứ? Này, người ổn hay không? Vân Tiếu Huynh quơ quơ tay trước mặt hắn, Hàn Kỳ sực tỉnh, dừng mắt nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu. Người làm như vậy là có ý gì? Vân Tiếu Huynh nhíu mày, chỉ vệt máu trên tấm điểm trải giường, lên tiếng. Máu xử nữ, rồi chỉ vào tay hắn, nhẹ giọng nói. Nhưng là ta sợ đau. Ý là ta sợ đau cho nên mới dùng máu của ngươi, Hàn Kỳ hách chỗ nói. Lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân kỳ lạ như nàng, chưa kịp lên tiếng hỏi thì nữ nhân trước mặt hắn đã mở miệng nói tiếp. Ta không phải là tân nương của ngươi. Hàn Kỳ nghi hoặc, tuyệt đối là hắn nghe lầm. Đúng vậy, Hàn Kỳ tự huyễn hoặc bản thân mình như thế, nữ tử này đang nói chuyện gì chứ? Có thể nói ngươi không tin, ta thật không phải thê tử của ngươi. Vân Tiếu Huynh lắc đầu thở dài. Ta cũng không rõ vì sao mình lại ở nơi này, ta chỉ nhớ ta bị rơi từ núi tuyết xuống. sau đó khi tỉnh lại đã thấy mình trong thân xác này rồi. Ý người nói là hoán chuyển linh hồn sao? Hàn Kỳ nhíu mày, trên đời thật sự có chuyện quỷ dị này sao? Nhưng mà quả thật tính cách nữ nhân này không giống một tiểu thư con nhà quan lại. Đúng vậy, ta cũng không biết linh hồn thật sự của thân xác này chạy đi đâu rồi. Tạm thời có lẽ ta sẽ ở trong thân xác này, chiếm thân thể của nương tử ngươi. Thật xin lỗi, nếu có cơ hội hoàn lại, ngay lập tức ta sẽ trả lại. Vân Tiếu Khuynh thật sự chân thành, nói. Vậy nên ta không phải nương tử của ngươi, ngươi cũng không phải tướng công của ta, hai chúng ta không quen biết. Không quen biết sao? Dù là sự thật, nhưng là nghe đích thân nữ nhân này nói, Hàn Kỳ bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng, y nghiến răng nói. Nữ nhân vô lương tâm, chúng ta đã bái đường thành thân, tam lại thiên địa, há có thể nói ra từ không quen biết mà phủi bỏ tất cả sao? Nhưng mà người bái đường với người là nàng nha. Vân Tiếu Khuynh chỉ gương mặt mình, nàng chỉ nhập xác khi bước vào phòng của tân nương, cho nên nàng và hắn không có bái đường, lại thiên địa, cha mẹ hay đối bái gì cả. Nhưng giờ, người chính là nàng, mà nàng cũng chính là ngươi. Hàn Kỳ không phục, nếu để cho người khác nhìn thấy tình cảnh này, tiểu diện vương gia lại lộ tư thái trẻ con ồn ào với một nữ tử là cảm giác gì, chắc chắn há hốc kinh ngạc. Không liên quan. Vân Tiếu Khuynh cau mày, nàng cảm thấy linh hồn chủ nhân thân xác này chỉ là quanh quẩn ở đâu đây, mà linh hồn nàng hoàn toàn không cách nào dung hợp với thân xác này, cho nên có lẽ không lâu sau nàng sẽ biến mất hoặc trở lại với thân xác của mình. Không tranh cãi nữa. Vân Tiếu Khuynh đưa tay xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi. Linh hồn không dung nhập hoàn toàn với cơ thể khiến nàng rất dễ đuối sức. Thấy nữ tử trước mặt mình hơi mệt mỏi, không hiểu sao hắn cảm thấy lòng mình một thoáng đau đớn, nhưng rất nhanh cảm giác kỳ lạ không tên biến mất. Bất chợt thanh âm cũng nhu lại, hắn hỏi: Người làm sao vậy? Không có gì, chỉ là hơi đói. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt lên tiếng nhìn hắn. Đúng rồi, người tên là gì? Còn nữa, tên ta là gì? Hàn Kỳ nghe vậy bật cười. Vậy người tên là gì? Nữ nhân này thật là rất đáng yêu. Hàn Kỳ bỗng dưng cảm thấy có nồng đậm hứng thú đối với nàng. Dù gì cuộc sống của hắn hiện giờ thật nhàm chán không phải sao? Có nữ tử kỳ lạ như vậy làm bạn bên cạnh mình cũng không sai. Vân Tiếu Khuynh, nàng trả lời. Vân Tiếu Khuynh, Vân Vũ Như Yên, Tiếu Phụ Dung, Khuynh Thành Khuynh Quốc. Ừ, tên cũng rất hay. Hàn Kỳ đạm cười. Ngươi là tam tiểu thư của nhị phẩm thượng thư Vân Phạm, tên gọi Vân Tiếu Khuynh. Còn ta là thất vương gia Đông Đi Quốc, Lăng Hàn vương gia Hàn Kỳ. Hàn Kỳ tươi cười, trả lời. Xem ra tên của ngươi cũng gần giống với tên của tam tiểu thư. Thất vương gia, còn cháu hoàng tộc sao? Thật phiền phức. Vân Tiếu Khuynh lẩm bẩm, tuy nói rất nhỏ, nhưng với kẻ có nội công thâm hậu giống như Hàn Kỳ, một chữ cũng không bỏ sót, đáy mắt thoáng chút kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt này. Vân Tiếu Khuynh trời sinh lãnh đạm vô tâm, cho nên đối với bất cứ mọi chuyện dù lớn hay nhỏ cũng rất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà tình cảnh lúc này của nàng quả thật khiến Vân Tiếu Khuynh rất buồn bực. Tại sao không là một nhà bình thường hoặc là quan lại tầm tầm cũng được, sao nhất thiết phải là đế vương gia? Lắm quy tắc lại còn dễ mất đầu. Nàng tuy không sợ chết, nhưng đại sợ đau, lỡ có đắc tội với ai đó trong hoàng tộc, có khi lại bị chịu cực hình. Nói chung, nàng không thích vị trí này một chút nào, hy vọng vị tam tiểu thư kia nhanh chóng trở về thân xác, nàng cũng đỡ suy nghĩ nhiều mấy vấn đề vớ vẩn này nữa. Người quyền lực có bao nhiêu? Vân Tiếu Khuynh lại đặt câu hỏi, mặc dù đang đói. Nhưng mà nàng nhất thiết phải hỏi kỹ, dù gì cổ đại không như hiện đại, mạng người giống như cỏ rác. Quyền lực sao? Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại nhìn hắn đợi câu trả lời, hai người bốn mắt nhìn nhau lập lòe tia chớp. Đúng vậy, giả sử như gặp phải hoàng đế, ta có nhất thiết phải quỳ hay không? Lại như lập các lão bà của hoàng đế thì nhất thiết phải hành động lễ phép hay không? Lại tỷ như, nếu ta có đắc tội người nào, người có thể giúp ta được bao nhiêu? Vân Tiếu Khuynh liên tục đặt vấn đề, Hàn Kỳ nghe xong dở khóc dở cười. Tiểu nữ nhân này đang suy nghĩ vấn đề gì chứ, nghĩ thì nghĩ vậy cũng không nói thành tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang mong chờ, Hàn Kỳ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn nói. Ta không cần hành lễ với hoàng huynh, cho nên ngươi cũng không nhất thiết. Các vị nương nương, thì nếu ngươi không thích ứng phó thì cũng đừng quản. Trừ phi ngươi làm những chuyện trời đất khó dung tha, không ai có thể đụng tới ngươi, dù chỉ là một sợi tóc. Hắn có cách để bảo vệ nàng an toàn, nữ nhân của hắn, hắn không bảo vệ thì ai bảo vệ chứ? Nữ nhân của hắn, từ này hắn thích. Chuyện trời đất khó dung sao? Vân Tiếu Khuynh dương mắt. Giết người cướp của hay là cướp sắc? Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, cái đầu nhỏ của nữ nhân này rút cuộc chứa những cái gì? Thật là, hắn thở dài lên tiếng. Trừ phi ngươi hồng hạnh xuất tường, còn lại dù ngươi có làm chuyện gì, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi được an toàn. Hồng hạnh xuất tường? Vân Tiếu Khuynh nhìn Hàn Kỳ trầm ngâm một lát mới nghiêng đầu nhìn hắn. Hồng hạnh xuất tường, trừ phi có nam nhân đẹp hơn ngươi, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Nàng thích ngắm mỹ nhân, bất kể nam nữ, nam nhân này là mỹ nam đẹp nhất trong nhiều năm qua nàng từng nhìn thấy. Nếu như còn nam nhân nào khác đẹp hơn hắn, nàng không cam đoan có thể nhìn người kia vài lần hay không, dù sao cái đẹp là điều nàng hướng tới. Ý nàng nói là nếu có nam nhân tuấn mỹ hơn ta, nàng sẽ thích hắn sao? Bốc khói, đầu hắn thật sự có khói bốc lên, lả tả xung quanh. Nữ nhân đáng ghét này, còn đáng giận hơn nữa, chính là lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của nàng, khiến cho hắn dễ dàng tức giận. Thích sao? Vân Tiếu Khuynh lại nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nàng sẽ không dễ dàng thích một người. Thấy Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, sắc mặt Hàn Kỳ hơi hòa hoãn đôi chút. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh gọi hắn. Hàn Kỳ gật đầu, không sai, thanh âm của nàng tốt lắm, hắn thích cảm giác nàng gọi tên hắn, nhưng mà, Hàn Kỳ, cảm giác thật xa lạ, bèn lên tiếng. Gọi ta là Kỳ. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày lại nói. Vương gia, ta đói bụng rồi, nàng hết sức rồi, ăn uống trước rồi nói sao. Người đâu? Hàn Kỳ lên tiếng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, âm điệu không lãnh cũng không ôn nhu, vô hình lại mang theo cảm giác uy áp. Vương gia, bên ngoài hai nô tỳ lên tiếng đáp trả. Vào hầu hạ vương phi. Hàn Kỳ phân phó, sau đó thấy hai nô tỳ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chậu nước ấm. Vương gia, vương phi. Hai nô tỳ cung kính hành lễ. Sau đó, động tác lưu loát, hầu hạ Vân Tiếu Khuynh rửa mặt thay quần áo. Vân Tiếu Khuynh cũng an nhàn để hai người đó hầu hạ mình. Nàng là người thích hưởng thụ, cho nên chuyện gì không cần nàng làm, nàng cũng lười quản. Hơn thế nữa, quần áo cổ đại tầng tầng lớp lớp, nàng cũng không biết cách mặc vào. Bên cạnh, Hàn Kỳ tự túc thay đồ, hắn vốn không thích người khác đụng vào mình, nhất là nữ nhân. Cho nên những việc như thay quần áo, rửa mặt, hắn đều tự mình làm. Nữ nhân duy nhất tiếp xúc thân mật với Hàn Kỳ chỉ có Vân Tiếu Khuynh. Thất vương gia xưa nay tính tình quái đản vô cùng, mặc dù đối ai cũng tươi cười như hoa, nhưng tính cách hỉ nộ vô thường, lại không thích ngồi cùng bàn hay dùng chung đồ ăn với người nào, độc lai độc phản. Cho nên yến tiệc trong cung 10 trận thì hiếm lắm một trận y mới có mặt, vậy mới nói tính tình y khiến cho người ta không khỏi nơm nớp lo sợ, vì ai biết lỡ có đắc tội với y mà không biết thì sẽ vô cùng thảm. Nhưng mà Hôm nay điều quái lạ chính là vương gia cùng với vương phi dùng chung đồ ăn sáng, xem ra vương gia đối với vương phi có chút đặc biệt. Chính vì lẽ đó, địa vị của Vân Tiếu Khuynh bỗng chốc bay lên trong vương phủ mà nguyên nhân lại hết sức lãng xẹt. Nhìn bàn đồ ăn rất phong phú, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy buồn bực, chỉ có 2 người, lượng thức ăn đến 10 người đúng là lãng phí. Nàng thích hưởng thụ nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hoang phí. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, miệng mân lên. Hàn Kỳ để ý, mỗi khi Vân Tiếu Khuynh không thích thì sẽ nhíu mày, mân môi. Sao vậy? Không hợp ý của nàng sao? Y lên tiếng dò hỏi, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại khiến mấy gã sai vặt gần đó không rét mà run. Thật lãng phí, Vân Tiếu Khuynh nói. Từ nay về sau, mỗi buổi sáng chỉ cần làm 3-4 món đồ ăn, vậy là được rồi. Hàn Kỳ ngẩn người, cười cười, sau đó nhìn sang bên cạnh đầu bếp. Nghe Vương Phi nói rồi sao? Âm thanh thường thường, không ra hỉ giận, nhưng cũng khiến cho đầu bếp đổ mồ hôi hột, vội vàng gật đầu cung kính đáp. Vâng ạ. Vân Tiếu Khuynh tự múc cho mình một chén cháo, uống một ngụm, mùi vị đặc biệt thơm, hạt gạo không cứng cũng không quá mềm, vị ngọt còn lưu lại nơi khoang miệng, kích thích vị giác, đầu bếp tay nghề cũng rất tốt. Hành động của Vân Tiếu Khuynh khiến mấy gã nô tỳ cùng sai vặt đứng bên cạnh lắp bắp kinh hãi. Vương gia chưa động đũa, vương phi đã dùng trước, như vậy là bất kính. Lại nhìn vương gia cũng không có thái độ tức giận nào, cứ yên lặng nhìn vương phi dùng thức ăn. Quái lạ, hôm nay trời đúng là hạ hồng vũ. Uống hết chén cháo, ăn thêm 2 cái bánh bao, một đĩa sau lại thêm một ít đồ ăn mặn. Vân Tiếu Khuynh vừa lòng đặt chén xuống. Hàn Kỳ tủm tỉm nhìn Vân Tiếu Khuynh ăn thức ăn, nghi hoặc, nàng nhỏ như vậy lại dùng nhiều thức ăn như vậy, không đau bụng sao? Đầu bếp. Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nghi vấn. Trung niên đầu bếp bước ra, thân hình một thoáng lung lay, lại có chuyện gì? Vương phi không phải ăn rất ngon miệng sao, lại lôi hắn ra làm cái gì? Nhìn ánh mắt của vương gia, hắn cảm thấy tay chân mềm nhũn. Lần sau làm đồ ăn cay thêm một chút, ta thích đồ cay. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt phân phó, đầu bếp giật mình, ngẩng đầu, nhìn Vân Tiếu Khuynh, sau đó lại nhìn vương gia. Thấy vương gia tươi cười sáng lạng, đầu bếp nhanh chóng cúi đầu xuống. Mỗi khi vương gia cười, tức là trong lòng không vui. Hắn chỉ mới nhìn vương phi một chút, vương gia thật là tiểu nhân. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không dám nói ra ngoài. Nhưng là... Vương gia, không phải không thích đồ cay sao? Đầu bếp mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ. Vân Tiếu Khuynh nghe xong, quay sang nhìn Hàn Kỳ, lại nghĩ thêm một chút, bèn nói. Từ nay về sau, ta và vương gia không dùng chung đồ ăn sáng. À, không dùng chung bữa ăn. Nàng chính là thích ăn cay, vì hắn mà hy sinh khẩu vị của mình, không có chuyện đó. Không được. Hàn Kỳ không hờn giận, nhíu mày. Tiểu nữ nhân này đúng là muốn chọc hắn tức giận sao? Có biết bao nhiêu người muốn cùng hắn dùng chung bữa, hắn lại từ chối. Đầu bếp lúng túng, vậy thì nghe theo ai? Đầu bếp trong lòng ai oán? Ta thích ăn cay. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày không thỏa hiệp. Hàn Kỳ buồn bực. Được, cứ làm theo vương phi, nàng thích dùng gì thì làm như vậy đi. Hàn Kỳ lắc đầu thỏa hiệp. Thôi đi, ăn cay thôi mà, hắn không tin mình không ăn được. Đầu bếp đáp một tiếng, sau đó rời khỏi. Vương gia quả thật sủng vương phi, tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ, xem ra sau này nhất định phải hảo hảo hầu hạ vương phi thật tốt, nếu không vương gia sẽ tức giận, mà vương gia tức giận, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Ăn xong, đương nhiên là phải đi lại để tiêu thực, cho nên Vân Tiếu Khuynh không nhanh không chậm đi dạo xung quanh của vương phủ, sẵn tiện ngắm nhìn cảnh vật, mà thất vương gia lại lẻo đẻo đi theo bên cạnh nàng. Người theo ta làm cái gì? Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, hắn là vương gia, không cần làm chuyện hay sao chứ? Đương nhiên là bội nương tử đi dạo rồi. Hàn Kỳ cười mị hoặc, nhìn Vân Tiếu Khuynh một cái, Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, sau đó lại bước đi, để lại âm thanh đảng đảng. Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, thật kinh khủng. Thất Vương Phủ diện tích rất rộng, có thể nói sau Hoàng Cung, nơi này là hoa lệ nhất, đồ sộ nhất. Trung tâm là Trung Uyển Cát, bốn hướng còn lại phân thành Đông Hoàng Cát, Tây Noãn Cát, Lam Ly Cát cùng Bắc Hoàng Cát. Trung Uyển Cát là chỗ ở của vương gia, Đông Hoàng là dành cho gia quyến, Tây Noãn dành cho thiếp thất, Nam Ly là dành cho khách, còn lại Bắc Hoàng là nơi của nô tỳ cùng gã sai vặt. Xung quanh cảnh trí đẹp tuyệt vời, thiên nhiên xen kẽ, cổ thụ xanh bóng, hồ cá rộng lớn, ao sen, rất thanh nhã, nhưng không thiếu phần đồ sộ tôn quý thanh lịch, chính là bốn từ dùng để miêu tả Lăng Hàn Vương Phủ này. Vân Tiếu Khuynh rất thích Tây Noãn Cát bởi vì nơi đây thật yên lặng, rất đơn giản nhưng cũng lộng lẫy, bao bọc vài vải nhà tinh xảo là gần trăm gốc đào thụ, bên cạnh lại có hồ sen khá rộng, dùng thuyền con bơi ra giữa hồ mà nằm ngủ, lại có hương sen quấn quýt, cái cảm giác này không phải rất tuyệt sao? Trong các loài hoa, nàng yêu nhất là hoa đào diễm lệ, một trời hồng hoa rơi lả tả. Khi hoa nở rực rỡ đến ngất ngây, khi hoa tàn, điêu linh, nhưng lại mang một sắc thái thê mỹ, rất đẹp, rất trong trẻo, cũng rất cô đơn. Hương hoa đào thanh lãnh, nhậm thấm lòng người, Vân Tiếu Khuynh một thoáng si mê nhìn gốc đào, đang vươn mình sừng sững. Hàn Kỳ xưa nay không đụng tới nữ nhân, ngay cả một nha đầu ấm giường cũng không có, đừng nói là thiếp thất. Vì vậy, Tây Noãn Cát không có người nào. Vân Tiếu Khuynh cảm thấy chuyến đi này đến cổ đại thật không sai, mơ ước có thể sở hữu một mảnh đào lâm của nàng bây giờ đã thành hiện thực. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, Hàn Kỳ đáp. Sao? Chỉ khi nào nàng có yêu cầu mới lên tiếng gọi tên hắn, càng đáng buồn hơn nữa chính là hắn không thể không đáp ứng nàng. Ta muốn ở Tây Noãn Cát, âm thanh kiên định, quyết tuyệt. Không được, Hàn Kỳ nhíu mày, nơi đây dành cho thiếp thất, mặc dù hắn không có ý định cưới thiếp thất, nhưng mà nếu như nàng ở chỗ này thì nhất định sẽ bị người khác soi mói, hắn cũng không thích như vậy. Vì sao chứ? Vân Tiếu Khuynh hỏi lại hắn. Nơi đây dành cho thiếp thất và trường phi. Hàn Kỳ lên tiếng, muốn nhìn biểu hiện của nàng, nhưng rất tiếc hắn thất vọng vì nữ nhân kia nhíu mày nói với hắn. Vậy vương phi ở chỗ nào? Đương nhiên là Trung Uyển Cát. Hắn nhanh miệng nói, thông thường ở Đông Hoàng Cát, nhưng mà hắn luyến tiếc, mặc dù có chút mất mặt, nhưng hắn thừa nhận hắn thích cảm giác ôm nàng đi ngủ, chưa bao giờ hắn lại ngủ ngon giấc như hôm qua, dường như nữ nhân này có mị lực khiến hắn rất an lòng. Vậy ta đổi với các nàng. Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ rồi nói. Không được. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này là ngốc hay sao, dám đẩy trượng phu của mình cho nữ nhân khác, mặc dù là chưa có. À, bọn họ cũng chưa là vợ chồng đích thực, nhưng mà dù gì cũng không nên có ý nghĩ này. Hàn Kỳ buồn bực. Vì cái gì không được chứ? Vân Tiếu Khuynh hỏi lại hắn. Nơi đó chỉ là nơi của vương phi và vương gia. Hắn kiên nhẫn giải thích. Vậy thì người tước danh hiệu vương phi của ta đi, để ta là sườn phi hay thiếp thất, vậy là được rồi. Vân Tiếu Khuynh không sao cả, nói chỉ là danh hiệu, hơn nữa dù gì hắn và nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Người chẳng lẽ bổn vương lại không bằng Tây Noãn Cát? Hàn Kỳ tức chết rồi, nữ nhân này dám coi hắn không bằng tòa nhà đáng ghét kia, rất đã thương người. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn hắn, gật gật đầu. Đúng vậy, người dù có đẹp mặt nhưng nhìn hoài cũng ngán, sao bằng cả trăm gốc đào thụ. Nếu biết suy nghĩ trong lòng nàng, Hàn Kỳ nhất định sẽ tức sùi bọt mép. Danh hiệu vương phi không thể tước lại tước, trừ phi người phạm đại sai lầm. Hàn Kỳ uể oải lên tiếng, nữ nhân này thật có bản lĩnh làm hắn tức chết. Phạm đại sai sao? Vậy ta đây hồng hạnh xuất tường thì có phải là phạm đại sai rồi? Phần Tiếu Khuynh đáp lại hắn. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Kỳ lớn tiếng quát. Hắn tức chết, nữ nhân đáng giận này, nàng nhất định là các tinh lão thiên gia phái xuống làm khó dễ hắn. Vậy thì, vô phép Bồ Tát ức hiếp người khác. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn sắp tức chết, bèn nhanh chóng ra đề nghị khác. Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này không từ bỏ ý đồ không được sao, nàng rốt cuộc thích cái gì ở Tây Noãn Cát? Ừ, Vân Tiếu Khuynh không kiên nhẫn dương mài, nam nhân này thật phiền phức, cái này không được, cái kia cũng không được, hắn chính là muốn làm khó nàng. Tây Noãn Cát đó, làm sao đẹp bằng Trung Nguyễn Cát? Hàn Kỳ hỏi. Ta thích hoa đào. Vân Tiếu Khuynh không suy nghĩ, liền đáp. Chỉ như vậy thôi sao? Hàn Kỳ sửng sốt, nàng chỉ vì thích hoa đào mà đến Tây Noãn Cát, không thèm ở Trung Uyển, lại sẵn sàng đem hắn vứt cho người khác, chỉ cần đến Tây Noãn Cát. Hừ, hắn nhất định phải đem đống đào thụ đó đốt thành tro. Hắn tuyệt đối không thừa nhận là hắn cảm thấy ghen tị với đám hoa đào, nhất định là không có chuyện đó, là vì nàng làm cho hắn tức giận. Mặc dù rất uất ức, nhưng Thất Vương gia cuối cùng cũng thỏa hiệp yêu cầu nhỏ bé của Vương Phi. Tây Noãn Cát từ nay về sau trở thành nơi trú ngụ của Vương Phi, toàn quyền Vương Phi sử dụng, không có sự cho phép của Vương Phi, không ai được phép bước vào, kể cả là Vương gia. Hàn Kỳ oán hận nhìn đám người nô nức chuyển đồ đạc của Vân Tiếu Khuynh đến Tây Noãn Cát. Đáng giận, hắn còn muốn ôm nàng đi ngủ, vậy là từ bây giờ hắn muốn ôm nàng thì phải có sự cho phép của nàng. Nào có cái lý lẽ hoang đường đó chứ, tức chết hắn. Không được, hắn phải đòi lại quyền lợi, hắn nhất định phải trọng chấn Phu Cương. Cho nên Thất Vương gia hùng hổ chạy tới Tây Noãn Cát, đá tung phòng của Vân Tiếu Khuynh, bước vào và ngay lập tức đứng hình. Sau tấm rèm che mỏng manh như ẩn như hiện, dáng người nữ tử thướt tha, một cơn gió nghịch ngợm đi ngang qua, hất tung mảnh hoàng lụa hé mở cảnh vật bên trong đó. Ôn tuyền lượng lờ bốc khói như mơ như thật, nữ tử làn da trắng nõn, phiển tận phấn hồng, một đầu ô phát trụ xuống đôi vai gầy, xõa lên tấm lưng ngọc trắng muốt, một vài giọt nước lăn dài từ cổ xuống, duyên dáng xương quay xanh, nữ tử hai mắt khép hờ như là đang ngủ, hưởng thụ dòng ôn tuyền ôm nhu vuốt ve cơ thể mình. Mê hoặc, cái này tuyệt đối là một mê hoặc. Hàn Kỳ lẩm nhẩm, nhưng là cơ thể của y như có một nguồn ma lực bí ẩn nào đó dẫn dắt, y vô thức bước lại gần, đòi con người gắt cao nhìn thân ảnh trước mặt, không hề chớp mắt dù chỉ một chút. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái vươn tay, Hàn Kỳ mới sực tỉnh, hô hấp dồn dập, không biết là nước của ôn tuyền nóng làm hắn đỏ mặt hay là bản thân hắn thẹn thùng. Một mặt thì muốn ngay lập tức bước khỏi căn phòng đầy dụ dỗ, một mặt lại luyến tiếc. Vân Tiếu Khuynh than nhẹ một tiếng, thật tốt, ôn tuyền, cái này trong hiện đại chính là truyền thuyết, cổ đại đúng là tốt thật, cái gì cũng tinh khiết, không như mấy ngàn năm sau, cái gì cũng ô nhiễm. Tiếng than nhẹ của nữ tử như một lực đạo mạnh mẽ đánh vào lý trí của Hàn Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy đầu óc giờ khắc này trở nên loạn thành một đoàn. Hắn luôn tự chủ rất tốt, có lần Quang Quynh thiết kế cho hắn dùng mị dược, một nữ tử đứng trước mặt hắn, hắn cũng có thể tự chủ vượt qua. Nhưng giờ này, khắc này, hắn cảm thấy nữ tử trước mặt, hai tiếng tự chủ đối với hắn thật quá xa vời. Tiểu Hồng, giúp ta chạy lưng đi. Thanh âm trầm thấp, mị hoặc, mang theo 3 phần gợi cảm, 4 phần câu nhân, còn lại 3 phần lãnh thanh. Hàn Kỳ oán giận, nữ tử này sao lại mê người tới như vậy chứ? Tiểu Hồng lên tiếng lần thứ 2, Vân Tiếu Khuynh thanh âm có chút không kiên nhẫn, định quay đầu lại, thì một cái khăn xoa xoa trên lưng nàng, lực đạo vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ, vô cùng thoải mái, khiến Vân Tiếu Khuynh vừa mới tỉnh ngủ lại có dấu hiệu lờ mờ đôi mắt, khẽ nhắm. Tiểu Hồng tài nghệ thật tốt, lực đạo rất chính xác, Huyệt đạo ấn cũng rất chuẩn, bàn tay tuy hơi to, à hơi thô một chút, nhưng mà nói chung cũng không sai. Khoan đã, tay nữ nhân sao thô lại to được chứ? Vân Tiếu Khuynh xoay người, nhìn nam nhân sau lưng mình, nhíu mày, môi hơi mân lên, rất không hài lòng. Chẳng phải đây là nơi của nàng sao? Không có sự cho phép của nàng sao hắn lại vào được? Vân Tiếu Khuynh rất không vui, cau mày. Tại sao ngươi vào đây? Tiểu Hồng đâu? Hầu hạ nương tử tắm chính là bổn phận của vi phu. Hàn Kỳ cười gượng, hết sức xấu hổ. Nữ nhân này rốt cuộc có phải nữ tử hay không chứ? Đối diện với nam nhân trước mặt mình mà còn là một bộ dáng xuân quang vô hạn, vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh sao? Hắn là nam tử cũng cảm thấy dị thương đập mạnh, nếu không phải tự chủ của hắn tốt thì trên má cũng đã đỏ bừng. Vân Tiếu Khuynh hồ nghi nhìn hắn, làm gì có chuyện đó, chẳng phải nam tử cổ đại chủ nghĩa rất cao, làm gì có chuyện hầu hạ nữ tử, nữ tử không hầu hạ nam tử đã là mai rồi, nam tử này tưởng nàng không biết sao chứ. Vân Tiếu Khuynh híp mắt nhìn nam tử trước mặt như muốn xem âm mưu đích thật của hắn. Nương tử, nàng mau tắm đi, ngâm nước lâu sẽ không tốt. Hàn Kỳ gãy gãy đầu, nhanh chóng chuyển đề tài. Vân Tiếu Khuynh xoay lưng tựa vào thành hồ, nhắm mắt như chờ nam nhân tiếp tục hầu hạ mình tắm rửa. Chẳng phải người thích hầu hạ ta tắm rửa sao? Ta cho người hầu hạ đủ. Hừ, đừng tưởng ta không biết mục đích của ngươi. Hàn Kỳ ngậm đắng nuốt cay tiếp tục công việc. Nếu để cho Hoàng Quynh biết chuyện này, nhất định sẽ cười đến chết đi sống lại. Đường đường là thân vương của Đông Ly Hoàng Triều, lại thích hầu hạ nương tử mà chỉ có nhìn chứ không thể làm gì. Đúng là một công tác ngọt ngào, tra tấn. Thật thoải mái. Vân Tiếu Khuynh điềm diêm, khẽ rên rỉ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang chút gì đó mị hoặc, khiến Hàn Kỳ đứng hình. Nữ nhân này thật đúng là cố ý, hắn cảm thấy cả người khô nóng, hắn muốn uống nước. Thanh âm tiếp tục mê hoặc, Hàn Kỳ không nhịn nổi, hắn dừng lại động tác, nhìn nữ tử trước mặt, hai mắt cơ hồ nổi lên tơ máu, hô hấp dồn dập. Sao không tiếp tục nữa? Vân Tiếu Khuynh mở mắt ra, ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn, đang thật thoải mái. Nương tử, vi phu bỗng dưng có chuyện cần làm. Nàng từ từ tắm. À không, nhớ tắm nhanh, nếu không sẽ bị ốm. Dứt lời, vứt khăn qua một bên, chạy lảo đảo ra khỏi phòng, bóng đưng giống như chạy trối chết. Kỳ thật, Vân Tiếu Khuynh không có tâm tư làm khó hắn là vì hắn xoa bóp rất tốt, cho nên nàng mới cảm thấy thoải mái, chứ không có ý gì. Nhưng nhìn bóng lưng chạy trối chết cùng thanh âm khàn đặc đầy dục vọng của hắn, nàng ngẩn ra, vô thức cong môi cười. Như phù dung rực rỡ, như mẫu đơn nở rộ, như tuyết liên xòe cánh trong đêm tuyết, chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng lại mỹ đến chói mắt. Tiếu Dung Khuynh thế này, rất tiếc Hàn Kỳ hắn không thấy được, nếu không chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn. Lê Ngạn nhìn bóng người trước Trung Uyển Các, nghi hoặc tiến tới gần, ai dám to gan đến gần nơi ở của vương gia chứ? Hàn Kỳ bưng một thùng nước lạnh dội vào người, trời đã cuối thu, khí trời đã chuyển lạnh, cho nên một thùng nước lạnh giờ khắc này đối với một ngọn lửa như hắn rất thích hợp. Nhưng mà vì cớ gì càng dội càng cảm thấy khô nóng, Hàn Kỳ khóc không ra nước mắt. Vương gia, Lê Ngạn kinh ngạc nhìn chủ tử anh minh thần võ của hắn. Vương gia đây là muốn làm cái gì? Nhưng nhìn thấy sắc mặt dục cầu bất mãn của vương gia, Lê Ngạn ngẩn người, sau đó như hiểu được, âm thầm xoay người bước đi, để lại bóng lưng trùng rẫy cho Hàn Kỳ. Cầm miệng, Lê Ngạn. Hàn Kỳ quát lớn, âm thanh khản đặc. Là vương gia. Lê Ngạn nhẫn cười cung kính đáp, sau đó dùng khinh công chạy trối chết. Hắn phải kiếm nơi nào không người để cười thật thoải mái, nếu không hắn sẽ bị nghẹn đến nội thương mất. Vương gia tuấn mỹ anh minh của bọn họ lại bị vương phi khiến cho dục hỏa đốt người, nhưng không thể làm được gì ngoài việc xối nước lạnh. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Lê Duyệt nghe mới được. Vương Phi, Vương gia mời người ra ngoài đại sảnh dùng cơm. Tiểu Hồng tới thông báo, Tiểu Hồng cùng với Tiểu Họa là hồi môn nha hoàn của Vân Tiếu Khuynh. Tiểu Hồng thông minh lanh lợi, Tiểu Họa trầm tĩnh ít nói. Vân Tiếu Khuynh rất thích hai tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mình 3 tuổi này. Cả hai đều là tiểu mỹ nhân, một cái lanh lợi mỹ nhân, một cái ôn nhu mỹ nhân. Vân Tiếu Khuynh đều thích. Được. Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, đứng dậy bước khỏi phòng, theo sau là Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa. Vừa bước ra khỏi cửa, Hàn Kỳ lại từ bên ngoài bước vào, tiến đến cùng đứng bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, lộ ra tiếu dung tuấn mỹ, lên tiếng. Nương tử, vì phù tới đưa nàng đi dùng cơm. Chẳng phải đã thông báo rồi sao? Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, hắn lại bày trò gì chứ? Hầu hạ nương tử dùng cơm nước, đến tận miệng là chức trách của vi phu. Hàn Kỳ rất tự nhiên thông báo, hắn không tin, hắn không thu phục được nàng. Nữ nhân đáng giận khiến hắn đầu óc toàn nghĩ về nàng. Trong khi đó nàng lại rất thoải mái, không hề nghĩ đến hắn dù chỉ một chút, thật là rất không công bằng. Ngươi cười thật khó coi. Vân Tiếu Khuynh nhìn Hàn Kỳ rồi chậm rãi lên tiếng, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng cười, nàng cũng không ép hắn. Hiệp thứ N, thất vương gia cuối cùng vẫn đều thua dưới trướng của Vương Phi. Bàn ăn thật lớn nhưng chỉ có hai người ngồi, thông thường bữa tối của vương gia ít nhất cũng hơn 10 loại món ăn, nhưng theo ý kiến của Vương Phi, bây giờ mỗi bữa chỉ ăn 3 đến 5 món, cho nên trước mặt hai người cũng chỉ có 5 món, nhưng rất tinh xảo, bày biện tỉ mỉ, hương vị thơm phức, chỉ ngửi thôi đã đủ kích thích vị giác. Vân Tiếu Khuynh uống một ngụm cháo, như nhớ tới cái gì, lại hỏi. Chúng ta không cần tới hoàng cung, hoặc là về nhà mẹ đẻ, để lại mặt sao? Hàn Kỳ nhìn Vân Tiếu Khuynh tủm tỉm cười. Đương nhiên là có. Ngày mai chúng ta tới hoàng cung, rồi buổi chiều ghé qua nhà Vân Thượng Thư. Nương tử, nàng không ăn tôm sao? Hàn Kỳ chỉ dĩa tôm trước mặt, món nào nàng cũng dùng qua, duy độc chỉ có món này. Vân Tiếu Khuynh nghe xong bèn nói. Bóc vỏ tôm thật phiền phức. Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, để đôi đũa xuống, săn ống tay áo rồi bắt đầu công lực lột vỏ tôm. Dĩa tôm tràn đầy chẳng mấy chốc hết sạch, vỏ tôm để lại, còn ruột tôm dĩ nhiên chui vào bụng Vân Tiếu Khuynh. Bọn hạ nhân bên cạnh chính là tròn mắt nhìn động tác của vương gia, không thốt thành lời. Xong rồi, vương gia của bọn họ chính là bị Vương Phi nô dịch gắt gao. Hôm qua hầu hạ Vương Phi tắm rửa, hôm nay hầu hạ Vương Phi bóc vỏ tôm. Vương gia anh minh thần võ của bọn họ chạy đi mất rồi. Buổi tối, tay nọn cát. Giống như hôm trước, cuộc trình diễn lại tiếp tục. Hàn Kỳ, nơi của ngươi không phải Trung Uyển sao? Sao lại đến giành chỗ ngủ của ta chứ? Thanh âm rất thiếu kiên nhẫn, Vân Tiếu Khuynh cao mày nhìn nam nhân mặc dày, ôm gối đứng trước mặt mình. Nương tử, không lẽ chúng ta mới tân hôn, nàng liền đành lòng để cho vi phu độc thủ không thê sao? Hàn Kỳ cười yêu mị, đôi hoa đào nhãn chớp chớp mắt, rất động lòng người. Nếu như hắn là nữ nhân thì nam nhân nhất định quỳ dưới chân hắn, nhưng hắn là nam nhân. Hơn thế nữa, lại là nam nhân, người đời rất kính sợ, thì lại là một phen phong vị khác. Ta không phải nương tử của ngươi. Vân Tiếu Khuynh mân miệng, rất không đồng ý, nàng đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhưng chúng ta đã bái đường thành thân. Hàn Kỳ tiếp tục lưu manh chơi xấu. Không phải ta, mà là nàng. Vân Tiếu Khuynh cường điệu, chỉ gương mặt mình. Nhưng bây giờ, nàng chính là nương tử. Hàn Kỳ cười meo meo, nói rất có lý. Rốt cuộc, ngươi muốn làm cái gì chứ? Vân Tiếu Khuynh buồn bực, nàng buồn ngủ mà cái tên này cứ làm phiền. Từ ngày vào thân xác này, sức khỏe của nàng càng ngày càng yếu, một ngày ngủ ít nhất cũng phải 10 canh giờ mới đủ sức, lại không thể hoạt động quá mạnh, quá nhanh, sẽ rất choáng váng đầu óc, nhưng hắn lúc nào cũng gây phiền phức cho nàng. Làm ấm lô cho nương tử, chính là thiên chức của vi phu. Hàn Kỳ rất nghiêm túc nói, thái độ như là làm đại sự, mặt mày vô cùng nghiêm chỉnh, khiến cho Vân Tiếu Huynh nghi hoặc mình có phải là làm sai rồi. Thật ra ngủ chung hắn cũng không sai, thân hình hắn đặc biệt ấm, ôm một cái rất ấm áp, rất kiên cường, nàng sẽ ngủ rất tốt. Nhưng mà hắn và nàng không quen biết, đại khái chính là người lạ. Nàng đã chiếm thân xác của người ta, lại đồng giường cộng chẩm với lão công của người ta, như vậy thật sự rất ái nái. Nương tử, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải tới bái kiến quan huynh nữa. Hàn Kỳ sử dụng chiêu bài cuối cùng chính là làm nũng. Hắn biết Vân Tiếu Huynh trời không sợ, đất không sợ, chính là sợ nam nhân làm nũng, cho nên nương tử đáng yêu nàng nhất định không thoát được tay hắn. Cuối cùng, Vân Tiếu Huynh buông vũ khí đầu hàng, leo lên giường ngủ. Hàn Kỳ mỉm cười, rất mãn nguyện, ôm chặt Vân Tiếu Huynh, đầu cọ cọ vào cổ nàng, hít nhẹ lãnh hương thấm đượm, mùi vị của riêng nàng, rất lãnh, cũng thật dịu dàng. Hắn chính là yêu thích loại cảm giác này, thật yên tĩnh, thanh thản đến kỳ lạ. Nữ tử ngủ say, dung nhan như thiên sứ, điềm tĩnh dịu dàng, khác hẳn vẻ lãnh đạm khiến hắn tức chết như ban ngày. Nhưng mà dù ban ngày hay ban đêm, dù là khi nàng lãnh đạm đến lạnh khóc, dù nàng yên tĩnh tới ôn nhuận, hắn đều cảm thấy thích. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, thật ôn nhu. Hàn Kỳ khẽ cười, nương tử ngủ ngon. Hoàng cung. Không hổ là hoàng cung, vì đi đến đâu cũng thấy màu vàng, từ xa nhìn lại, nó như một khối vàng ròng khổng lồ, vàng đến chói lọi, mà bước vào thì càng thêm sặc sỡ. Vân Tiếu Huynh vẫn không hiểu, rốt cuộc màu vàng có gì đẹp mà từ bao đời nay, các bậc vua chúa chỉ dùng màu này làm đại biểu của hoàng gia. Cung vàng đình ngọc, mái ngói lưu ly, cột rỗng chạm khắc long phượng, vần vụ phú quý, xa hoa lộng lẫy, phú quý bức người, uy nghiêm tôn quý. Hoàng cung đúng là đủ xa hoa, đủ cầu kỳ. Vân Tiếu Huynh dương mắt đánh giá kiến trúc cùng cảnh vật nơi này. Nương tử thấy hứng thú với hoàng cung sao? Hàn Kỳ lên tiếng, rất ít điều gì khiến cho nương tử nhà hắn cảm thấy hứng thú, đúng là kiếm niềm vui để bồi nàng, đúng là còn khó hơn việc đánh giặc. Không có, ngắn gọn, súc tích, không suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ muốn xem thử kiến trúc cung đình giống với mấy cái cung đình trong phim trường mà tivi thường hay chiếu hay không. Quả nhiên phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Hàn Kỳ phiết miệng, nương tử thật khó chịu. Ngự thư phòng. Lão thất tới rồi sao? Mau tới đây đi. Nam nhân tuổi chừng 30, mặt mày có 4 phần giống Hàn Kỳ, hoàng bào cao quý, thiêu hoàng long uốn lượn, uy nghiêm bức người, nhưng ánh mắt tràn đầy cơ trí cùng giảo hoạt. Nhìn đến nam nhân này, Vân Tiếu Huynh nghĩ ngay tới hồ ly tinh, thông minh giảo hoạt, cơ trí âm hiểm. Nương tử, nàng ngồi đi. Hàn Kỳ không thèm liếc nhìn đương kim thánh thượng dù chỉ một chút mà nịnh nọt cười nhìn Vân Tiếu Huynh, dẫn nàng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu tươi cười hô hai tiếng. Hoàng huynh. Đương kim hoàng thượng Hàn Dạ năm nay 30 tuổi, đăng cơ từ lúc 20, đến bây giờ cũng đã được 10 năm, trị vì có cách làm cho Đông Ly mỗi ngày một phát triển, dân chúng ca tụng công đức, kính ngưỡng xưng hai tiếng minh quân. Hàn Dạ làm người giảo hoạt cơ trí, lại duy độc sủng với đệ đệ đồng phụ mẫu của mình, Hàn Kỳ. Phải nói, ân sủng không dứt. Nhiều thần tử khuyên can, như vậy sẽ khiến thất vương gia dễ dàng tạo phản, nhưng đế vương mỉm cười lắc đầu, lên tiếng. Thất đệ dù có phản bội người trong thiên hạ, nhất định sẽ không phản bội trẫm. Huống chi đệ ấy không có hứng thú với cái ngôi vị bệ nghệ thiên hạ này. Quả nhiên, Hàn Dạ nói không sai, có Hàn Kỳ làm thân vương, chỉ trong vòng 5 năm, thù trong giặc ngoài đều bị Hàn Kỳ dễ dàng dẹp loạn, công lao hiển hách, binh quyền toàn bộ nằm trong tay hắn, nhưng đế vương rất yên tâm, không một câu oán thán. Điều duy nhất mà Hàn Dạ làm trái ý Hàn Kỳ chính là quyết liệt ban hôn cho hắn, nhưng dường như quyết định của hắn cũng không tệ. Nhìn đệ đệ vẻ mặt tươi sáng lấy lòng nữ tử kia, Hàn Dạ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mai mà đệ đệ thích, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị báo thù, mà đệ đệ ra tay hắn nhất định sẽ rất thảm. Vị này chính là tam tiểu thư của Vân Thượng Thư đi. Đệ muội quả thật dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thất đệ chính là có phúc. Hoàng thượng xấu hổ lên tiếng. Hàn Kỳ nhíu mày rất không vui, nương tử của hắn dĩ nhiên đẹp, nhưng mà cũng không cần hoàng huynh phải lên tiếng khen ngợi, hắn tự biết là đủ rồi. Vân Tiếu Huynh có hứng thú nhìn vị hoàng đế trước mặt. Ừ, ngoại hình tốt, thuộc dạng mỹ nam anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, tính cách dẻo hoạt như hồ ly, cũng không sai lắm, đời con người sáng quắc, ẩn hiện cơ trí, dễ dàng nhìn thấu người khác. Nam nhân này đúng là sinh ra để quân lâm thiên hạ, khí chất lời đảng uy nghiêm, nhưng một cái liếc mắt đủ để người ta sinh ra cảm giác kính ngưỡng. Đang định đánh giá tiếp thì trước mặt bóng tối như ập tới, một bàn tay chặn ngang mắt nàng, theo đó là âm thanh oán giận của người nào đó. Nương tử, hoàng huynh không đẹp bằng ta, cho nên đừng nhìn nữa. Tức thời hoàng đế khóe miệng run rẩy, mà Vân Tiếu Huynh vứt cho hắn ánh mắt rất chi là khinh bỉ, nam nhân này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Vì nhịn cười quá khó khăn, cho nên hoàng đế cố nén lại bằng cách ho vài tiếng che giấu sự thất thố. Đệ đệ của hắn từ bao giờ lại có mặt đáng yêu như vậy, mà nữ nhân này chính là tam tiểu thư ôn nhu thiện đương, am hiểu ý người sao? Nữ tử này khuynh thành khuynh quốc, dung nhan, nhưng sóng mắt lãnh đạm một mảnh trong suốt cũng không thấy đáy, khiến hắn không thể nhìn được bản thân nàng. Tính tình tuy không nói là không ôn nhu, nhưng cũng không thuộc tiếp người, ôn nhuận như ngọc, xem ra tin đồn chính là không thể tin được. Hoàng huynh, Hàn Kỳ tức giận khẽ quát, hắn sao lại dở cái trò trẻ con đó trước mặt hoàng huynh, cũng tại nữ nhân này, khi không lại nhìn chằm chằm hoàng huynh của hắn làm gì, khiến hắn quên mất chuyện đang đứng ở ngự thư phòng, thật mất mặt. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Huynh buồn bực, hai huynh đệ nhà này đúng là hết nói nổi, huynh trưởng sợ đệ đệ. Hàn Kỳ không tự nhiên quay đầu nhìn chỗ khác, cố kiềm chế không nhìn nàng, nhưng đôi tai vểnh lên như nghe nàng đang nói cái gì. Ta muốn đi dạo trong hoàng cung, không cần ngươi bồi. Nói xong liền đứng dậy, rất tự nhiên xoay người bước đi, hoàn toàn không thương tiếc vứt lại Hàn Kỳ đang đứng một mình. Nương tử, nhưng vi phu muốn bồi nàng, nàng xem hoàng cung lớn như vậy, nàng nhất định sẽ bị lạc đấy. Hàn Kỳ nhanh chóng nắm tay của Vân Tiếu Huynh nói. Hàn Kỳ, ta không phải là trẻ con. Vân Tiếu Huynh nhíu mày nói. Ta biết, Hàn Kỳ đáp. Cho nên ta cũng không đi lạc. Vân Tiếu Huynh bỏ ra tay hắn, không lưu tình bước đi. Lão thất, đừng nhìn nữa, đệ muội đã đi rồi. Hoàng đế hảo tâm nhắc nhở, đổi lại ánh mắt oán hận của thất vương gia cùng nụ cười rạng rỡ đến chết người. Hoàng đế kéo kéo khóe miệng, đưa tay đau mồ hôi hột trên trán, cười gượng. Thất đệ, xem ra đệ rất vừa lòng với vương phi. Hàn Kỳ mím môi không nói, đừng tưởng là giúp hắn một chút mà tỏ vẻ đắc ý như vậy. Đệ muội thật xinh đẹp, lão thất không biết trước đệ có mấy công tử của mấy vị quan đại thần, thỉnh chỉ trẫm mong ban hôn cho đối tượng lại là đệ muội. Hắn nghe xong nhếch môi, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tóe lửa. Còn có, cửu đệ cùng bác đệ cũng rất ái mộ tam tiểu thư tài năng hơn người. Hoàng đế như có như không nói, cười trộm, xem ra phen này đệ đệ có người trị được, chỉ cần hắn bắt lấy đệ muội, không tin lão thất không khuất phục dưới chân của hắn. Nghĩ đến nhiều năm nay đệ đệ khiến hắn lo lắng đứng ngồi không yên, lần này phải nhân cơ hội báo thù. Thất vương gia nghe xong, lỗ mũi bắt đầu hừ ra khói. Đáng giận, nữ nhân đó chỉ biết trìu hoa ghẹo nguyệt, hèn gì lúc nào cũng đòi hồng hạnh xuất tường, mà đối tượng dường như không chỉ một người. Đáng giận, thật đáng giận. Lần này Vân Tiếu Huynh bị oan, nàng mới tới cổ đại có 4 ngày, chưa từng bước ra khỏi vương phủ nửa bước, vậy thì kiếm đâu ra hoa nguyệt mà trêu ghẹo được chứ? Bọn họ dám đụng tới vương phi của bổn vương, nhất định chết không toàn thây. Hàn Kỳ gằn từng tiếng nhìn hoàng thượng mà cứ như nhìn tình địch, hai mắt đỏ đậm như muốn giết người. Không ổn, đùa quá lố rồi. Một khi thất đệ tức giận thì gặp thần sát thần, ngộ Phật diệt Phật, mà hắn không là thần Phật, chỉ là hoàng đế. Hàn Dạ kêu khổ, đúng là tự mình hại mình, bèn cười làm lành. Lão thất, đương nhiên làm sao có ai dám đụng tới vương phi của đệ chứ. Nữ nhân của Tiếu Diện vương gia mà cũng dám đụng tới, quả thật người đó muốn cáo biệt thế giới đáng yêu này rồi. Chẳng phải ngự hoa viên là hoa gì cũng có sao, sao lại duy độc thiếu hoa đào? Vân Tiếu Huynh nhíu mày. Trời cuối thu, không khí se lạnh, mặt trời chỉ nhàn nhạt xuyên qua tán lá, phản chiếu trên mặt đất những hình thù sinh động. Bạch y nữ tử, xiêm y theo gió phiêu dật, những đường thiêu kim tuyến trên áo, theo ánh mặt trời lập lòe ánh sáng, 3000 sợi tóc đen tùy ý phi vũ trong gió, trên đầu không trang sức, châu sai quý báu, chỉ có một dải lụa trắng buộc lên nhánh tóc đen huyền, rủ xuống bay theo gió, tạo nên những đường cong tuyệt mỹ, gương mặt thanh lệ tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi thủy mâu trong suốt thanh lãnh, cánh mũi nhỏ xinh, môi anh đào chấm chím, dài nhân tuyệt thế, vì thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân, quốc nhị tiếu khuynh nhân thành. Đang suy nghĩ đến xuất thần thì bên góc ngự hoa viên xuất hiện thanh âm khiến cho nàng không thể không chú ý, định xoay người bước đi thì lơ đãng một cái liếc mắt khiến cho nàng đứng yên tại chỗ. Nhân sinh dù có lãnh tình đến như thế nào thì mỗi người đều có mỗi chấp niệm của riêng mình, Vân Tiếu Huynh cũng vậy. Tiểu hài tử nhỏ xinh lúc nào cũng đi theo nàng, luôn nở nụ cười thật to với nàng, luôn bám lấy nàng làm nũng, làm xấu với nàng, nhưng cũng là ràng buộc huyết mạch duy nhất với nàng, Vân Tiếu Phong. Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy gương mặt trẻ thơ ấy, bao nhiêu rồi những cảm xúc không sao khống chế được trỗi dậy trong lòng. 10 năm, hơn 10 năm rồi, kể từ vụ tai nạn giao thông đó xảy ra, nàng không còn nhìn thấy gương mặt đáng yêu như thiên thần đó nữa. Cứ tưởng mọi kỷ niệm, mọi ký ức cứ theo thời gian trôi qua vào lãng quên. Vậy mà hôm nay, một thoáng liếc sơ qua là bao kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về, không sao ngăn cản nổi. Phong Nhi, âm thanh khô khốc, đôi con người một thoáng ngơ ngẩn. Tiểu hài tử nhỏ xíu như mới 4-5 tuổi, thật gầy nhưng gương mặt tròn tròn bầu bỉnh, đôi con người đen lấy thơ ngây nhưng tràn ngập quật cường, môi nhỏ lúc nào cũng thích mím lấy tỏ vẻ người lớn. Vân Tiếu Huynh nhàn nhạt cười, hài tử này thật sự rất giống Vân Tiếu Phong đệ đệ của nàng, cho nên nàng không thể không can thiệp. Dừng tay! Vân Tiếu Huynh đạm mạc lên tiếng, thanh âm không ra hỉ giận, khiến cho đám trẻ đang nháo nhào dừng lại, dường mắt nhìn phía bạch y nữ tử. Trong đám hài tử lớn nhất cũng khoảng 10 tuổi, có 3 phần giống hoàng đế, nhưng đôi mắt kiêu ngạo tự cho là đúng, điển hình của việc nuông chiều thái quá của bậc phụ mẫu. Vài đứa trẻ còn lại cũng ham vui bu theo, nhưng ít ra đôi con người còn rất trong suốt, có thể giáo dục lại. Mà tiểu hài tử giống Phong Nhi lại đang bị đè xuống mặt đất, lại quật cường nâng đầu chống lại đám hài tử. Có lẽ đám hài tử này chính là hoàng tôn hoàng tử, lại điển hình huynh đệ bắt nạt nhau. Nhìn kỹ mới thấy tiểu hài tử kia lại có 2 phần giống thánh thượng, đôi mắt rất giống. Người là ai? Lại dám xen vào chuyện của bổn hoàng tử? Hài tử cầm đầu đám nhóc còn lại kiêu ngạo hỏi. Vân Tiếu Huynh một thoáng nhăn mày, hài tử này nàng không thích, cũng không nghĩ nhiều, nàng nâng dậy tiểu hài tử nằm trên đất, động tác mềm nhẹ, chỉnh chu lại xiêm y. Tiểu hài tử thấy vậy, thoáng kinh ngạc. Chưa từng có ai đối xử với nó ôn nhu như vậy, ngoại trừ mẫu thân nó. Bỗng chốc tiểu hài tử cảm thấy muốn nhào vào nữ tử trước mặt mình, khóc lớn. Hài tử chính là như vậy, càng quật cường thì càng yếu ớt, dùng cứng đối hắn, hắn sẽ càng quật cường, nhưng khi có người ôm nhu mềm nhẹ đối với hắn, hắn lại dễ dàng muốn khóc, ấy là nghịch lý, nhưng cũng là quy tắc hài hòa. Vân Tiếu Huynh nhẹ giọng nói, cùng là huynh đệ với nhau, sao phải động tay động chân chứ? Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng bất giác hình thành thiên thành khí chất, khiến cho mấy hài tử lúng túng cúi đầu. Cầm đầu đám hài tử lớn nhất hừ lạnh, khinh thường lên tiếng. Hắn không xứng làm huynh đệ với chúng ta, hắn là nghiệt chủng. Nghiệt chủng sao? Hài tử của bệ hạ là nghiệt chủng, về bệ hạ là cái gì? Vân Tiếu Huynh không nhanh không chậm lên tiếng, hài tử kia cứng miệng, mặt hồng lên, phẫn nộ. Hắn là do tiểu cung nữ lợi dụng lúc phụ hoàng uống say mà câu dẫn phụ hoàng. Tiểu hài tử phẫn nộ, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hài tử kia. Vân Tiếu Huynh vỗ vỗ vai nó một chút, lãnh đạm nhìn hài tử kia, quát. Câm miệng, chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào. Nói hoàng thượng nhân cơ hội làm bậy với cung nữ thì nàng còn tin hơn là cung nữ cầu dẫn hoàng thượng. Nam nhân có muốn thì nữ nhân mới là được. Nam nhân đều là thứ không tốt, làm mà không dám nhận. Người dám hung dữ với ta? Người đâu? Bắt nữ nhân này, đánh cho bổn hoàng tử. Hai tử kia phẫn nộ quát, hắn từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người phủng trong lòng bàn tay, lần đầu tiên có người dám mắng hắn, nhất định phải đánh cho hả giận. Bọn thái giám tuân mệnh chuẩn bị ra tay thì thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn tức giận vọng tới, khiến bọn thái giám run rẩy, cơ hồ muốn té trên đất. Các người muốn làm gì với vương phi của bổn vương? Trong quan niệm của bọn thái giám cùng tất cả những người trong cung thì người đáng sợ nhất không phải hoàng thượng uy nghiêm của bọn hắn, không phải là mặt lạnh tứ vương gia của bọn hắn, mà là tiếu diện vương gia Hàn Kỳ. Cho nên thà đắc tội với hoàng thượng còn hơn đắc tội với thất vương gia, chính là tôn chỉ của tất cả mọi người trong cung. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại chuẩn bị ra tay với vương phi âu yếm của vương gia. Bọn hắn muốn chết sao? Nghe đồn vương gia chỉ mới lấy vương phi có 4 ngày mà ân sủng không ngừng. Nghe nói vương phi nói một, vương gia không dám nói hai. Vương phi nói mặt trời mọc hướng tây, vương gia tuyệt đối cho mặt trời chính là hướng tây. Cho nên trong cung đồn đại rằng thà đắc tội với vương gia cũng đừng đắc tội với thất vương phi. Nhưng mà hôm nay bọn hắn không cần sống nữa. Hoàng thúc. Hài tử cúi đầu kính sợ, hoàng thúc là người nó sợ nhất, còn đáng sợ hơn cả phụ hoàng. Đại hoàng tử, ngươi dường như bất mãn với vương phi của bổn vương sao? Hàn Kỳ khiêu mi nhìn phía đại hoàng tử hoảng sợ lùi lại sau mấy bước, lên tiếng. Là cháu không có mắt, mong hoàng thẩm tha lỗi. Được, từ nay về sau đừng ức hiếp huynh đệ, biết hay không? Vân Tiếu Huynh nói. Đại hoàng tử nghiêm túc gật đầu. Vân Tiếu Huynh quơ quơ tay, coi như xong, nàng không muốn so đo với tiểu hài tử. Cái kia, hoàng thúc, cháu xin cáo lui trước. Kính sợ âm thanh nhìn về phía Hàn Kỳ, Hàn Kỳ mỉm cười thân thiết. Đại hoàng tử, người đi đi. Đại hoàng tử như trút được gánh nặng ngàn cân, thở vào nhẹ nhõm, sau đó chạy đi. Đám hài tử còn lại líu ríu chào hỏi hai tiếng hoàng thúc, hoàng thẩm, rồi xoay người cũng chạy theo đại hoàng tử. Nương tử, nàng không sao chứ? Hàn Kỳ nắm lấy tay Vân Tiếu Huynh, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy an tâm. Cúi đầu nhìn trong tay nàng, còn cầm lấy tay của một tiểu hài tử nữa, không hờn giận nhăn mày. Nàng còn chưa có chủ động nắm tay hắn. Không sao. Vân Tiếu Huynh đắc đầu, cúi xuống phủi bụi còn vướng trên áo tiểu hài tử. Thấy một đạo vết máu còn lưu lại nơi cánh tay nhỏ xinh, Vân Tiếu Khuynh đôi con người chợt lóe đau lòng, rất nhanh nhưng Hàn Kỳ sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có biểu lộ khác ngoài vẻ mặt lãnh đạm hàng ngày. Nhưng không phải vì hắn mà là vì tiểu hài tử kia. Hàn Kỳ buồn bực, hắn cũng không thể ăn dấm với tiểu hài tử. Tiểu hài tử im lặng, theo Vân Tiếu Khuynh bước vào đình nhỏ trong ngự hoa viên, ngoan ngoãn để nàng giúp nó băng bó vết thương. Nữ tử tuy gương mặt điềm tĩnh không gợn sóng, nhưng động tác rất ôn nhu, khiến tiểu hài tử mới 5 tuổi khắc sâu ký ức vào lòng. Dù sau này trưởng thành, thành một nhân vật tiếng tăm nhất trong lịch sử, thì hình ảnh này nó vẫn không sao quên được. Người tên là gì? Vân Tiếu Khuynh đạm cười, vuốt ve mái tóc tiểu hài tử, nhẹ giọng hỏi. Tiểu hài tử nhỏ giọng đáp. Hàn Phong. Hàn Phong. Phong Nhi. Vân Tiếu Khuynh thì thầm, đây cũng là loại duyên sao? Bỗng dưng khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ, chỉ cười thoáng qua nhưng cũng đủ cho Hàn Kỳ ngẩn ngơ, tâm dường như đập nhanh hơn thì phải. Phong Nhi, nếu rảnh thì tới Lăng Hàn Vương phủ làm khách đi. Vân Tiếu Khuynh trước khi ra về lại ôm nhu xoay đầu tiểu hài tử, nói như thế. Hàn Phong quay đầu nhìn Hàn Kỳ, lại nhìn Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Phong Nhi nhất định tới. Ngoan, trở về đi thôi, đừng để cho mẫu thân phải chờ. Vân Tiếu Khuynh phất phất tay, ra hiệu tiểu hài tử. Tiểu hài tử gật gật đầu, xoay người bước đi, nhưng một lát sau đó, nó lại quay đầu, nhìn thấy bóng lưng bạch y của nữ tử dần khuất, đôi con người nhảy nhót sung sướng, sau đó điềm nhiên xoay người, bước về phía một góc hoàng cung, có mẫu thân ôm nhu chờ trước cửa. Dù tất cả mọi người đều nói mẫu thân không biết liêm sĩ câu dẫn phụ hoàng, nhưng trong lòng hắn, mẫu thân là nữ nhân tốt nhất, ôm nhu nhất, còn có cả hoàng thẩm nữa. Hàn Kỳ, giúp ta chuyển lại với hoàng thượng một câu. Vân Tiếu Khuynh vừa đi vừa nói, đôi con người một mảnh trong suốt. Nương tử có chuyện gì cứ nói đi, vì phu nhất định không từ chối. Hàn Kỳ mỉm cười lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh liếc hắn một cái, sau đó nói. Dám làm thì dám nhận, dù có chuyện gì xảy ra, hài tử chung quy vẫn là vô tội. Nói xong phất tay áo đi nhanh hơn về phía trước. Hàn Kỳ sờ sờ mũi, nàng hình như là giận cái chém thớt, hắn cũng đâu có tội gì. Nhưng dù gì lời của nàng đối hắn khác này đã là thánh chỉ, cho nên hắn cấp tốc viết một bức thư đưa cho thái giám đem đến cho hoàng thượng, còn hắn thì nhanh chóng đuổi theo đuôi của nương tử. Thất vương gia cùng thất vương phi bước ra khỏi hoàng cung. Ngày hôm sau, hoàng thượng hạ ba đạo thánh chỉ. Thứ nhất, phong Liễu Như Nguyệt, mẫu thân của ngũ hoàng tử Hàn Phong, làm Liễu quý nhân, trụ Như Nguyệt điện, ban cho hoàng kim 30.000 lượng cùng với 10 nô tỳ thái giám. Đạo thứ hai thánh chỉ, ngũ hoàng tử 5 tuổi đã đủ tuổi đến trường, bắt đầu ngày mai cùng các hoàng tử khác đến phù tử học tập. Đạo thứ ba thánh chỉ, đại hoàng tử bắt nạt huynh đệ, gây tổn thương tình huynh đệ hoàng thất, phạt quỳ trước bài vị tổ tông một ngày. Đức phi dạy con không nghiêm, phạt diện bích tư quá một tháng. Ba đạo thánh chỉ vừa ra, hậu cung náo loạn. Vừa nghe được tin tức này, Vân Tiếu Khuynh đang ở Vân phủ cười nhạt. Hàn Kỳ đứng bên cạnh nàng, cảm thấy thế sự vô thường. Nương tử chính là lợi hại nhất, một câu nói khiến hoàng huynh hạ liên tiếp ba đạo thánh chỉ, thật là cao tay. Vương gia, lão gia cho mời ngài cùng vương phi qua đại sảnh dùng thiện. Tiểu Hồng bẩm báo. Vân Tiếu Khuynh gật đầu, bảo Tiểu Hồng lui xuống ngắm nhìn hồ cá, đàn cá chép đỏ uốn lượn bay lên đớp mồi. Một làn gió mát bay ngang qua, thổi bay vài sợi tóc của nàng, chạm nhẹ vào vùng cổ của Hàn Kỳ, lòng của hắn chợt cảm thấy ngứa ngáy. Hàn Kỳ, nghe nói tam tiểu thư của Vân Thượng Thư không được sủng ái sao? Vân Tiếu Khuynh như có như không, nói. Theo như điều tra là như vậy, hình như vì tiểu thiếp sở sinh, tính tình khiếp nhược, cho nên dễ bị khi dễ. Hàn Kỳ nhìn sắc mặt nàng, cười cười. Mẫu thân của Vân tiểu thư đã chết sao? Nàng đạm mạc hỏi hắn. Đúng vậy, khó sinh mà chết. Nghe nói Vân Phàm có tình cảm rất tốt với mẹ ruột của Vân Tiểu Huynh, nhưng vì sinh hài tử mà chết, cho nên Vân Tiểu Huynh bị giận chó đánh mèo. Hàn Kỳ đáp. Vậy sao? Vân Tiểu Huynh nhạt nhạt cười, đôi con người nhộn nhạo gần sóng, nhưng chỉ một thoáng lướt qua, rất nhanh lại trở về, vẻ tĩnh lặng như nước. Trong nhà của Vân Phàm có mấy nữ nhi, có mấy nhi tử? Một đạo đồ ăn rơi xuống hồ, đàn cá chép nhanh chóng đớp lấy. Hàn Kỳ nhìn tiểu nữ tử trước mặt, dịu dàng cười. Vân Phàm có năm nữ nhi, nhưng không có nhi tử. Đại tiểu thư Vân Tiểu Tuyết là phu nhân của Trạng Nguyên năm vừa rồi. Nhị tiểu thư Vân Tiểu Nhiễm 19 tuổi, vị hôn phu là kinh thành đô đốc Trần Lộc. Tứ tiểu thư Vân Tiểu Duyên cùng ngũ tiểu thư Vân Tiểu Thụy là đôi song sinh nữ, năm nay vừa tròn 16. Xem ra người tìm hiểu cũng thật kỹ. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Hàn Kỳ cười nịnh nọt. Đương nhiên, tìm hiểu tin tức kỹ để cho nàng dễ ứng phó với bọn họ. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt lên tiếng, sau đó xoay người bước về phía đại sảnh. Nam nhân này nhất định là kẻ ngốc, cho nên mấy vị tiểu thư kia mới trốn nạn đẩy nàng ra làm vật thay thế. Ừ, nhất định là vậy. Bớt quá cũng không sao, nam nhân ngốc một chút mới đáng yêu chứ. Trên bàn ăn, mỗi một người một chỗ, mỗi người đều suy nghĩ khác nhau, không khí hết sức ngưng trọng. Ngồi ở chủ vị dĩ nhiên là Hàn Kỳ, bên cạnh là Vân Tiếu Khuynh, còn lại mọi người cứ theo thứ tự mà sắp xếp. Vân Thượng Thư Vân Phàm ánh mắt phức tạp nhìn tam nữ nhi của mình. Hôm nay nữ nhi này không giống với thường ngày, mặt mày hình thành nên một loại khí phách cự nhân ở ngàn dặm. Đối với nữ nhi, hắn cũng không biết nên đối đãi thế nào. Nhiều năm như vậy lãnh mạc với nàng, hắn cảm thấy có lỗi. Nhưng quả thật, nữ nhi rất giống nàng ấy, khiến cho mỗi lần hắn thấy nữ nhi đều nhớ lại nàng ấy, hắn không dám đối mặt. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt dùng đồ ăn, không để ý tầm mắt của thân nhân, một thoáng nhíu mày, khẩu vị thức ăn đa số không hợp với nàng, cho nên nàng cũng không hứng thú. Hàn Kỳ sao lại không biết Vân Tiếu Khuynh nghĩ cái gì, hắn đạm cười, lên tiếng. Gọi đầu bếp, đem vài đạo thức ăn, vị cay chút, vương phi của bổn vương thích dùng đồ cay. Vân Phàm giật mình, sau đó sai gã sai vặt đứng gần đó đi làm, nhưng mà lại bị Vân Tiếu Huynh ngăn cản. Không cần. Hàn Kỳ nghiêng nghiêng nhìn nàng, chẳng phải nàng cảm thấy ăn không ngon sao? Vân Tiếu Huynh lãnh đạm trả lời. Không cần, rất phiền phức. Hàn Kỳ nghe vậy, một thoáng run rẩy khóe miệng, nữ tử này. Gã say vặt không biết nên nghe theo ai, đứng ngẩn ra một chỗ. Hàn Kỳ thấy vậy rất buồn bực, lên tiếng. Không nghe vương phi nói cái gì sao? Là... Gã say vặt gật đầu, cung kính, khom người quay về chỗ cũ. Mọi người ngượng ngùng tiếp tục dùng thiện, nhưng mỗi người lại tồn tại suy nghĩ cùng tâm tư khác nhau. Vân Phàm một thoáng giật mình, dường như tam nữ nhi rất được vương gia yêu thích, như vậy cũng tốt, mong rằng sau này nàng sẽ sống vui vẻ, hắn sẽ cảm thấy bớt có lỗi, tiểu uyển trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Đại phu nhân của Vân Phàm âm thầm kinh hãi, nghe đồn thất vương gia tính tình hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, cho nên nàng mới để Vân Tiếu Huynh gả sang bên đó, không ngờ lại được vương gia ân sủng như vậy. Nàng ta sẽ không trả thù nàng chứ? Đại phu nhân toát mồ hôi lạnh, đôi con người một thoáng kinh hãi. Nhị tiểu thư Vân Tiểu Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng rất e thẹn, không ngờ thất vương gia lại tuấn mỹ như vậy. Nghĩ đến bộ dạng tầm thường của vị hôn phu mình, Vân Tiểu Nhiễm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt một thoáng liếc qua Vân Tiếu Khuynh, ghen tị vô cùng. Tiểu tiện nhân đó không ngờ nhân họa đắc phúc, có trượng phu là vương gia tôn quý mà vương gia lại rất yêu chiều nàng ta. Vân Tiểu Nhiễm âm thầm hối hận, không nên tin vào lời đồn mà bỏ đi mối lương duyên tốt như vậy. Còn tứ tiểu thư Vân Tiểu Duyên cùng Ngũ tiểu thư, Vân tiểu thụy dè dặt nhìn Vân Tiếu Khuynh, các nàng cảm thấy Tam tỷ hôm nay thật khác thường, không giống vẻ nhu nhược thường ngày. Hôm nay Tam tỷ không những đẹp hơn mà khí chất tự hồ cũng thay đổi, trở nên mê hoặc. Vân tiểu thụy trộm điếc sang Hàn Kỳ, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, xem ra Tam tỷ có vẻ sống rất tốt, các nàng cũng không cần lo lắng cho Tam tỷ. Vân Tiếu Khuynh tuy bình thản dùng bữa nhưng vẫn tinh tế phát hiện các đạo ánh mắt âm thầm nhìn mình, hàng mi thanh tú một thoáng khẽ cong. Nàng ghét nhất chính là dùng bữa có người cứ nhìn mình đánh giá, cảm giác khẩu vị dường như mất. Vân Tiếu Khuynh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn đứt ngang qua các thành viên trong gia đình Vân Phàm, đôi con người nhàn nhạt lãnh đạm. Dân Phàm năm nay chắc cũng hơn 40 tuổi, lúc trẻ nhất định là nam nhân tuấn mỹ, cho nên bây giờ bộ dáng cũng là trung niên anh tuấn đại thúc. Vân Tiếu Khuynh mặc dù không thích nam nhân này nhưng ấn tượng thật không sai, khí chất thư sinh nho nhã, song ánh mắt sáng như ẩn như hiện, cơ trí hơn người. Chỉ là đầu một nửa tóc bạc khiến cho quanh thân của hắn u uẩn tang thương. Qua bao năm tháng, nam nhân này nhất định đã gặp rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Đại phu nhân mặt mày xinh đẹp, dù tuổi đã gần 40 nhưng ung dung hoa quý, chỉ là Vân Tiếu Khuynh không chút nào hảo cảm đối với nữ nhân này, còn các tỷ muội cũng đều thuộc dạng tiểu mỹ nữ, mỗi người một khí chất. Vân Tiểu Nhiễm đẹp theo kiểu diễm mỹ, trong khi đó Vân Tiểu Duyên cùng Vân Tiểu Thụy thuộc dạng khả ái ma mị. Mỹ nhân thì nàng thích nhìn, nhưng mỹ nhân có ác ý đối với nàng, Vân Tiếu Khuynh nghĩ mình nên né tránh thì tốt, nàng ghét phiền phức. Nương tử, không dùng bữa nữa sao? Hàn Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Tiếu Khuynh điếc mắt nhìn hắn, âm thầm buồn bực. Cổ đại đúng là mỹ nhân như mây, đi đâu cũng thấy, nam nhân trên danh nghĩa lão công của nàng cũng là một đại mỹ nam. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, lắc đầu, sau đó đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, đi về phía hậu viện, chung quy là nàng ghét dùng bữa có nhiều người. Hàn Kỳ thở dài, ném luôn đũa xuống, đi theo bên cạnh Vân Tiếu Khuynh. Tiểu nữ nhân này rốt cuộc trong đầu chứa những cái gì? Hắn mãi mãi không bao giờ hiểu được cách nàng suy nghĩ, cũng như cách ứng phó mọi chuyện của nàng. Nàng không thích phiền phức, nhưng lại hay hành động khiến cho người ta hiểu lầm. Nàng rất tinh tế, nhưng đôi khi ứng xử như tiểu hài tử, tùy tâm tùy ý, không thèm để ý trước sau gì cả. Nương tử, nàng có biết như vậy rất dễ đắc tội với người khác. Cũng may vi phu quyền cao chức trọng, nếu không nàng sẽ thảm rồi. Cho nên nương tử nhất định phải có vi phu ở bên cạnh bảo vệ mới an toàn được. Lão gia, Vương Phi dường như rất kỳ lạ. Đại phu nhân nhỏ giọng lên tiếng, dù khuôn mặt rất giống nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Không lẽ bao lâu nay nữ tử kia chính là giấu bản chất của mình sao, hay là giả vờ để dọa bọn họ? Vân Phạm lắc đầu, một thoáng suy tư. Ngày mai chúng ta trở về phủ. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Nương tử muốn là được rồi. Hàn Kỳ gật gật đầu, dù gì hắn cũng không thích ở nơi này, nhất là nhị tiểu thư kia cứ hay dùng vẻ mặt mê muội nhìn hắn, làm cho hắn nổi hết da gà. Lại nhìn sang Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, chỉ có nương tử là đẹp nhất. Hàn Kỳ, tối nay ngươi ngủ trên ghế đi. Vân Tiếu Khuynh nhìn sang chiếc giường, sau đó nói với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ oán giận không đồng ý. Vì sao chứ? Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt đáp. Giường quá nhỏ. Nương tử, giường này không nhỏ, đủ cho hai người chúng ta đấy. Hàn Kỳ tranh thủ quyền lợi. Vân Tiếu Khuynh không đồng ý, lại nói. Nhỏ hơn giường ở Tây Noãn Cát. Hàn Kỳ nghe vậy bật cười. Nương tử, là vì vương phủ giàu có hơn vân phủ nhiều. Vân Tiếu Khuynh hồ nghi nhìn hắn, cái này bộ có liên quan sao chứ? Nương tử, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải trở về sớm. Hàn Kỳ lôi kéo Vân Tiếu Khuynh lên trên giường, mà Vân Tiếu Khuynh cũng thuận thế leo lên. Mặc kệ, dù gì có nam nhân này ngủ chung làm ấm lô cho nàng cũng tốt. Thói quen là một điều đáng sợ, mới có mấy ngày mà nàng lại cảm thấy quen thuộc với cái ôm ấm áp của hắn. Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, như vậy dường như không ổn lắm. Nương tử, vì sao đến tối chân tay của nàng lại lạnh như vậy chứ? Hàn Kỳ tò mò. Nương tử của hắn bình thường cơ thể đã lạnh rồi, đến tối dường như lại lạnh hơn, không khác gì một khối băng cả. Trời sinh, Vân Tiếu Khuynh đáp lại, sau đó nhắm mắt vùi đầu vào ngực hắn ngủ. Hàn Kỳ thấy vậy cười cười, ôm chặt nàng, một tay ôm nhu vỗ vỗ lưng nàng, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều truyền tới. Hàn Kỳ phát hiện dường như nương tử của hắn rất thích ngủ, mỗi ngày ngủ ít nhất cũng 10 canh giờ. Hàn Kỳ, chính bản thân hắn cũng phát hiện, gần đây trên gương mặt mình nhợt nhạt xuất hiện nhiều cảm xúc khác trước mặt Vân Tiếu Khuynh, mà tiếu dung trên môi trở nên chân thật hơn trước. Hai người bọn họ mối ràng buộc đến một cách bất ngờ và diễn ra như một điều rất tự nhiên. Dường như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn mà ngay chính cả hai cũng không phát hiện được. Có lẽ vì trời sinh Vân Tiếu Khuynh quá lãnh đạm cho nên nàng không chú ý, mà cũng có lẽ thất phương gia Hàn Kỳ đã quen làm chuyện gì cũng một mình độc lai độc vãng. Ấy vậy mà hôm nay lại có một người bên cạnh cùng ăn cùng ngủ như là một cái gì đó thật mới mẻ, cho nên hắn không nhận thấy. Chỉ có đơn giản vài ngày, bản thân đã sinh ra cảm giác thanh thản khi ở gần với một nữ nhân khác. Có lẽ Hàn Kỳ lần đầu tiên gặp Vân Tiếu Khuynh, một nữ tử kỳ lạ, cũng có lẽ vì Vân Tiếu Khuynh đơn thuần chỉ là một lũ cô hồn đến từ dị thế, cho nên Hàn Kỳ cảm thấy có hứng thú đối với nàng. Cảm giác sủng một người rất tốt, cho nên hắn vui vẻ đi sủng Vân Tiếu Khuynh, như vậy hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Cho nên hắn cũng không tự hỏi vì cái gì lại tìm mọi cách để sủng một nữ tử. Hắn không biết, không thèm để ý, cũng không phát hiện được. Để rồi, mỗi một ngày một chút, mỗi ngày một chút, cái thứ tình cảm ấy rất từ tốn, rất nhẹ nhàng, len lỏi vào lòng hắn, thấm đượm từng chút vào tâm hắn. Và rồi, thật lâu sau đó, giật mình nhận ra, nguyên lai hắn đã yêu từ lúc nào. Thu qua đông đến, xuân sắp về, một quy luật thiên nhiên từ thuở ngàn năm, không ai không gì có thể thay đổi. Thu đã qua, không khí se lạnh mang theo hương vị của thiên nhiên tươi ngọt, vội vàng đi và nàng tiên mùa đông hối hả thế chỗ. Tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đất, cành khô trụi lũi, những gốc cổ thụ trăm năm vươn mình đứng sừng sững trong tuyết, không lá không hoa, chỉ có những cành cây đen sẫm vươn mình trong gió, trắng cùng đen đối lập nhưng lại làm nổi bật vẻ đặc sắc của chúng. Mùa đông đã tới, Đông Ly Quốc đặc biệt lạnh hơn so với các quốc gia khác. Đông tới, vương phủ lại càng thêm hối hả so với các nơi khác là vì vương phi của bọn họ ngã bệnh rồi. Vân Tiếu Khuynh nằm trên giường, cả thân hình lạnh cống, nàng thật buồn bực. Cơ thể này càng ngày càng khó khống chế, có khi nàng chỉ nằm im một chỗ, không cử động được. Có lẽ linh hồn chủ nhân cơ thể này sắp quay về, nhưng mà ngoài cảm giác hơi mệt cùng lạnh lẽo một chút, quả thật nàng cảm thấy rất bình thường. Mới đó, nàng đã đến cổ đại gần 2 tháng, quả thật trời cao đối với nàng cũng không tệ, nơi này tốt lắm, nàng cũng đã quen cách sinh hoạt cùng không khí của nơi đây, không có bóng điện thì nến cũng không sao, không có tivi máy tính thì ngồi ngắm đào thụ hay chèo thuyền ra hồ sen câu cá cũng không sai biệt lắm. Vân Tiếu Khuynh nằm trên giường một thoáng nhăn mày. Hình như đến cổ đại 2 tháng mà nàng còn chưa ra ngoài, cũng tại tên vương gia ngốc đó suốt ngày cuốn lấy nàng, khiến cho nàng không có thời gian nghĩ tới việc ra ngoài xem phong cảnh cùng chút mỹ thực đường phố cổ đại như thế nào. Nhất định qua mùa đông nàng phải đi xem mới được. Đường phố cổ đại, chợ xá, phong cảnh bên ngoài, các tủ lâu kỹ viện nhất định phải xem thử. Đã mắc công tới cổ đại một chuyến, nhân cơ hội chủ nhân thân thể này còn chưa về, nàng phải tận dụng để khỏi tiếc nói sau này, không phải sao? Nương tử, Nàng đang nghĩ chuyện gì mà xuất thần như vậy chứ? Bỗng một thanh âm xen vào cắt ngang suy nghĩ của Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn nam nhân trước mặt, chẳng phải hắn thượng triều sao? Sao sớm như vậy đã trở về? Như là hiểu được suy nghĩ của nàng, Hàn Kỳ đạm cười đáp: vì phù lo lắng cho nương tử ở nhà buồn, cho nên tranh thủ về sớm một chút. Vân Tiếu Khuynh nhún vai lên tiếng: ta không buồn, có Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bên cạnh, người có thể đi đâu thì tùy thích, không cần phải bồi ta. Hàn Kỳ nghe xong hết sức buồn bực, đáng giận nữ nhân này. Hắn đã nói vậy, ít ra nàng phải tỏ vẻ cảm động một chút. Đằng này lúc nào cũng thế, chỉ có hắn sốt ruột nàng, lo lắng cho nàng, còn nàng lúc nào đối hắn cũng điềm nhiên nhàn nhạt. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này nhất định không tim không phổi. Nương tử, chẳng lẽ nàng không nhớ vi phu sao? Hàn Kỳ cười cười, tỏ vẻ hết sức quyến rũ nhìn Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn một lát, lại nghĩ thêm một chút, nhíu mày đáp: không có. Hắn ngày nào cũng diện kiến nhìn nàng, ngày nào cũng lấy cớ leo lên giường ôm nàng ngủ, ngày nào cũng gặp mà nhớ cái gì. Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến. Được rồi, hắn chịu thua, nữ nhân này chính là vô tình, nhưng vô tình thì vô tình, miệng hắn thích vậy là được. Nương tử, không sao, chỉ cần vi phu nhớ nương tử vậy là được rồi. Hàn Kỳ cười rực rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng, hai má lúng đồng tiền như ánh dương quang vô hạn ấm áp. Hắn lấy hai tay cọ sát để độ ấm tăng cao, rồi cầm lấy tay nàng sưởi ấm. Vân Tiếu Khuynh một thoáng hạ mi mắt, hàng mi cong cong thật dài, che đi đôi con người lãnh bạc, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nương tử, sao nàng lạnh như vậy? Trong phòng rất ấm áp mà. Hắn đã cho người đem bốn chậu than lớn đặt trong phòng, nhìn nương tử trên người một đống chăn mền, chính hắn cũng cảm thấy trở nên nóng, nhưng vì cái gì cơ thể nàng lại lạnh như băng? Vân Tiếu Khuynh mím môi nhẹ giọng nói: không sao. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, rõ ràng thấy y nói cơ thể nương tử rất tốt, nhưng vì cái gì lại lạnh như băng, cùng với có vẻ rất yếu sức. Đồng đến nương tử dường như ngủ càng nhiều, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Kỳ, hắn không biết rằng Vân Tiếu Khuynh chẳng qua chỉ là một cô hồn từ dị thế, vô duyên vô cớ sống trong cơ thể Vân Tiếu Khuynh, mà rõ ràng linh hồn của Vân Tiếu Khuynh không chết, cũng chỉ quanh quẩn đâu đây. Hơn nữa, linh hồn Vân Tiếu Khuynh không cách nào hoàn toàn dung hợp cơ thể này, cho nên sức khỏe nàng không bao giờ có thể như người thường. Vân Tiếu Khuynh không muốn nói cho hắn biết, bởi lẽ chuyện này hắn cũng không cần biết, là nàng tự tiện chiếm lấy thân thể lão bà của hắn. Cho nên, lời hứa lúc trước, nếu có cơ hội hoàn lại, nàng nhất định trả lại cho hắn một nương tử vẹn toàn. Nếu hỏi nàng, Vân Tiếu Khuynh có thấy luyến tiếc hay không? Nếu nói có cũng đúng, mà không có cũng không sai. Chưa từng có nam nhân nào đối tốt với nàng như vậy, cũng chưa từng có ai vô điều kiện sủng nịnh nàng, bao dung nàng như hắn. Cho nên Vân Tiếu Khuynh vẫn thấy có chút luyến tiếc, từ người xa lạ vô duyên vô cớ đột nhiên trở nên thân thiết, rồi vô duyên vô cớ lúc nào cũng ngọt ngào xưng hô nàng hai tiếng nương tử. Hắn là nam nhân đầu tiên khiến nàng không sao chán ghét được. Có lẽ là vì hắn mặt dày mày dạn, hùng hổ nói làm ấm lô cho nàng, nhưng tối nào cũng nửa đêm thức dậy xem nàng lạnh hay không. Có lẽ hắn không thích ăn cay, nhưng vì nàng dù cay đến mấy, hắn cũng tươi cười rực rỡ. Có lẽ là vì dù không nói nhiều, nhưng lại vô hình chung luôn luôn quan tâm nàng, khiến cho kẻ lạnh đạm như nàng cũng cảm thấy nhàn nhạt ấm áp. Cũng như là hôm nay hắn có việc, nhưng sợ nàng lạnh cho nên cố giải quyết thật nhanh chóng, về nhà lại chạy đến làm ấm lô cho nàng, ôm chặt lấy nàng. Vân Tiếu Khuynh chợt nhận ra thói quen nằm trong vòng tay của hắn khiến nàng cảm thấy quyến luyến đến kỳ lạ. Không giống cảm giác ngắm 10 dặm hoa đào bay trong gió, không giống như là nằm trên thuyền giữa hồ sen. Kỳ lạ, rất mê hoặc, nhưng nàng lại rất thích. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh lên tiếng nhìn nam nhân nằm bên cạnh mình. Ừ, thanh âm lười biếng mang theo chút tà mị, mùa đông mà cứ nằm thế này ôm nương tử ngủ chính là tuyệt nhất, bây giờ hắn đã hiểu cảm giác nhuyễn ngọc ôm hương ấy. Sao lại đối tốt với ta như vậy chứ? Vân Tiếu Khuynh nói, dù sao nàng cũng rất muốn biết trên thế gian này làm gì có chuyện gì miễn phí. Vì là nương tử thôi. Hàn Kỳ không suy nghĩ nhiều, đáp lại là nương tử của hắn cho nên hắn sủng, hắn đối tốt, có gì không đúng sao? Vân Tiếu Khuynh gật đầu. Thì ra là thế, nam nhân này cũng thật có trách nhiệm với gia đình của chính mình. Nương tử, có gì không ổn sao? Hàn Kỳ nghi hoặc hỏi. Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu. Không có gì, người đúng là người tốt. Hàn Kỳ mỉm cười. Đương nhiên, vi phu không tốt, sao xứng với nương tử? Vân Tiếu Khuynh vứt cho hắn ánh mắt xem thường rồi nhắm mắt lại. Nam nhân này đúng là càng ngày càng ngốc. Hàn Kỳ khe khẽ cười, kéo tấm chăn lên bao kính thân hình của nữ tử. Hắn mà là người tốt sao? Nếu như nàng biết hắn là ác ma, người đời kính sợ gọi là Tiếu Diện Ma Vương, vậy thì nàng có còn nói như vậy sao? Đối tốt với nàng, hắn cũng không biết, nó giống như một điều thú vị rồi thói quen, mà bây giờ như là một điều hiển nhiên vậy. Nhưng mà một khi nàng biết rõ hắn là kẻ thế gian e ngại, giết người không chớp mắt, vậy nàng có hay không sợ hãi hắn, thậm chí là chán ghét hắn? Hàn Kỳ đôi con người bỗng chốc liễm đi ý cười, nhìn nữ tử nằm trong vòng tay mình, ánh mắt thâm trầm như đáy biển, sâu vô hạn. Nàng sẽ sợ hắn sao? Hắn tự hỏi, bỗng chốc cảm thấy nhói lòng. Nữ tử dùng ánh mắt kinh sợ hay là chán ghét nhìn hắn, mới nghĩ tới đó, hắn đã vô cớ cảm thấy như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé tâm mình, vô thức đào nhói. Bàn tay vô thức nắm chặt, một góc chăn bị hắn dùng sức như muốn vỡ nát. Hàn Kỳ giật mình thả lỏng bàn tay, đôi con người phức tạp nhìn Vân Tiếu Khuynh khẽ thở dài. Nữ tử này dường như ngày càng tác động nhiều đến cảm xúc của hắn. Mặc dù Hàn Kỳ không chán ghét mùa đông, nhưng mà thấy nương tử của mình bị khí trời giá rét hành hạ, Hàn Kỳ hắn liền không thích nữa. Cuối đông không khí lạnh càng thêm lạnh, Vân Tiếu Khuynh hầu như cả ngày nằm trên giường trùm mền chăn kín mít, cơm nước tận miệng, ngâm ôn tuyền cũng không có dám ngâm lâu, chỉ cần chịu lạnh một chút thì ngày hôm sau thế nào cũng phát sốt hoặc tay chân đông lạnh chỉ nằm trên giường. Hàn Kỳ không biết cách nào để nương tử của hắn bớt lạnh, cho nên hắn rất phẫn nộ. Lão thái y đã khám thật kỹ, ngài cũng không rõ vì sao, rõ ràng thể chất vương phi rất khỏe mạnh, nhưng vì cái gì thân nhiệt lại kém, cho nên hắn cũng không dám kê đơn thuốc bậy bạ, sợ chẳng may có gì xảy ra thì chắc chắn cơn thịnh nộ của thất vương gia hắn chịu không nổi. Hàn Kỳ rất buồn bực, cho nên hắn cũng vứt luôn việc thượng triều, cả ngày xoay quanh Vân Tiếu Khuynh di chuyển, làm ấm lô di động cho nàng. Dù gì thần nhiệt của Hàn Kỳ khá cao, có lẽ ảnh hưởng từ nội công của hắn luyện. Nhìn Vân Tiếu Khuynh sắc mặt lúc nào cũng trắng, một bộ bệnh trạng suy yếu, Hàn Kỳ luôn cảm thấy một nỗi kinh hoàng từ đáy lòng bốc lên, như là mãnh thú có thể kích phát bất cứ lúc nào. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn mặt mày nhăn nhó, sốt sắng lo lắng, cảm thấy có chút không đành lòng, bệnh của nàng dù thần tiên cũng thuốc thủ vô sách, hắn cần chi phải phiền lòng, vẫn vơ như vậy chứ. Hàn Kỳ, không cần phải lo lắng đâu, qua mùa đông này ta sẽ khỏe thôi. Vân Tiếu Khuynh đạm cười, khóe môi cong lên nét cười yếu ớt, làn môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh khiến cho nàng mang theo sắc thái bệnh mỹ nhân, bộ dáng liễu nhược khiến cho người ta muốn bảo bọc. Bình thường nếu nàng cười nhẹ nhàng với hắn như vậy, hắn sẽ cảm thấy rất vui, nhưng hôm nay bệnh trạng vô cớ này làm cho hắn rất lo lắng, muốn cười cũng không cười nổi. Chẳng lẽ không có cách nào khiến cơ thể nàng ấm lên một chút sao? Cơ thể của nương tử lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào của người sống. Nếu như không phải Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn, thì Hàn Kỳ cứ ngỡ đó là một cái xác không hồn. Khoan đã, cái xác không hồn. Hàn Kỳ đôi con người thoáng kinh hoảng. Nếu như lời nương tử nói là thật, nàng ấy chỉ là một lũ cô hồn bám vào thân xác này, như vậy nương tử có phải là vì cơ thể này cùng đinh hồn của nàng? Nói tới đây, hắn không dám nghĩ tiếp, hắn lo lắng nhìn nữ nhân trước mặt mình. Vân Tiếu Khuynh không ngờ hắn lại đoán được, nàng đạm cười. Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta cũng không rõ vì sao vô duyên vô cớ lại tới nơi này, cho nên cũng sẽ có một ngày vô duyên vô cớ sẽ biến mất. Không được. Hàn Kỳ gầm nhẹ, đôi con người sét đậm thất thố cùng lướt qua sự kinh hãi. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn y, làm gì phải tức giận, nàng đi thì không chừng lão bà thật sự của hắn sẽ quay lại, khi đó hắn có thể cùng lão bà đoàn tụ rồi. Hàn Kỳ giật mình, ngơ ngẩn nhìn đôi con người đạm mạc nhàn nhạt nghi hoặc của Vân Tiếu Khuynh, khóe môi bất giác cong lên nụ cười khổ. Nữ nhân này đúng là quá ngốc, chẳng lẽ nàng sẽ không luyến tiếc hắn dù chỉ một chút? Nương tử, nàng đành lòng bỏ ta lại mà đi sao? Bỗng dưng Hàn Kỳ tủm tỉm cười, cười một cách vô tâm vô phế. Hắn rất muốn hỏi nếu có sự lựa chọn, nàng có hay không sẽ bỏ lại hắn. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, đôi con người một thoáng là lạ, bèn nói: Hàn Kỳ, ngươi bị sao vậy? Rõ ràng lại cười nhưng lại mang theo gì đó cô đơn cùng sợ hãi. Rốt cuộc là ngươi sợ cái gì, vì cớ gì lại cô đơn? Hàn Kỳ không trả lời mà nhìn thật sâu vào đôi mắt Vân Tiếu Khuynh, hai tay bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nương tử, trả lời ta. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn thay đổi sắc mặt liên tục, một thoáng buồn bực. Nam nhân này càng ngày càng quái đản, nhưng thấy hắn rất mong chờ câu trả lời, nàng nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: Có lẽ dù gì ta chiếm lấy cơ thể của nàng. Hàn Kỳ nghe vậy sầu thảm cười, đôi con người một thoáng ảm đạm, y hỏi: Nương tử, chẳng lẽ nàng không luyến tiếc ta dù chỉ là một chút thôi sao? Vân Tiếu Khuynh nghe hắn hỏi một thoáng ngẩn ngơ. Luyến tiếc chắc là có. Nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn nàng, Vân Tiếu Khuynh lại không biết làm sao thốt thành lời. Nam nhân này hắn thích nàng sao? Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, thanh âm một thoáng hạ xuống, nhẹ như mây bay, lãng đãng như cơn gió, rất dịu dàng, rất ôn nhuận, nhưng lại mang theo hàng nghìn mũi kim, dễ dàng làm cho lòng hắn đau đớn. Hàn Kỳ, người đừng bao giờ thích ta, có biết không? Nàng chỉ là một cô hồn tình cờ đi lạc tới dị giới, đến không ai biết mà chẳng lúc nào hay sẽ biến mất. Nương tử nói cái gì chứ? Sao ta lại thích nàng? Hàn Kỳ vô tâm không phế cười cười mà đau lòng. Nữ tử này lúc nào cũng thế, chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu đơn giản đều có thể khiến tâm tư hắn rối loạn, không sao khôi phục bình tĩnh được nữa. Vậy thì tốt. Vân Tiếu Khuynh thấy vẻ cười cợt của hắn như hàng ngày, cảm thấy một thoáng yên lòng, khẽ nhắm mắt, cơn buồn ngủ bất chợt tới, mi mắt nặng trĩu, nàng không sao có thể tỉnh táo được nữa, hơi thở dần dần nhẹ lại, đều đều, chớp mũi nhỏ xinh phập phồng, làn môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc giãn ra, khóe môi còn vương vấn đâu đây, nét thanh thản an tường. Nhìn nữ tử an tường vào giấc ngủ, Hàn Kỳ si ngốc nhìn nhân ảnh trước mặt mình, đáy mắt ôm nhu như nước, ý cười khổ. Nàng vẫn lãnh đạm, vẫn vô tâm như vậy. Nàng dường như chưa từng thích hắn dù chỉ một chút, nhưng hắn lại tự hồ động tâm với nàng rồi. Mới đầu là cảm thấy thú vị cho nên giữ bên cạnh, sau này lại cảm thấy cảm giác dung túng nàng, sủng nịnh nàng, cho nên hắn tìm mọi cách sùng ái, lúc sau dường như là thói quen, là một thói quen đáng sợ. thói quen nhìn thấy nàng, thói quen ôm lấy nàng, thói quen dung túng nàng, thói quen tham luyến nàng, thói quen bị nàng chọc tức. Đường đường là Tiếu Diện Ma Vương, người gặp người sợ, ấy vậy mà lại thúc thủ vô sách với một nữ tử yếu đuối. Đưa tay ôm nhu, vuốt lọn tóc dài của Vân Tiếu Khuynh, y khẽ cười. Nương tử, nàng vĩnh viễn không đi đâu, nàng mãi mãi là vương phi của bổn vương, mãi mãi đều là. Vương gia, không biết hôm nay tới thăm lão nạp hay là có chuyện gì muốn biết sao? Trụ trì Hoàng Phổ Tự năm nay đã gần 100 tuổi, mặt mày tiên phong đạo cốt, chòm râu trắng phơ, dù đã cao tuổi nhưng thần vận hãy còn tinh tường, đặc biệt hai con người sáng rực, tựa như có thể nhìn thấu nhân tình thế thái hồng trần phồn hoa chốn thế gian này. Trụ trì, năm xưa còn nhớ ngài đã từng nói với bổn vương, năm 24 tuổi bổn vương sẽ gặp một kiếp nạn. Rốt cuộc kiếp nạn bổn vương gặp phải là cái gì? Hàn Kỳ hớp nhẹ một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn vị trụ trì Hoàng Phổ Tự lên tiếng. Vương gia, là họa không phải phúc, mà là phúc cũng không khỏi có họa. Mệnh ta do ta định, không do trời. Còn nhớ khi lão nạp nói với ngài như vậy, ngài đã trả lời thế nào sao? Trụ trì vuốt nhẹ chòm râu, ôn hòa mỉm cười. Hàn Kỳ cười nhẹ, vân đạm phong kinh, như một cơn gió nhẹ phớt, lãnh tĩnh vô tình, than nhẹ một tiếng. Trụ trì, nếu không phải vướng bận nàng ấy, bổn vương cũng sẽ không mất thời gian đến đây đâu. Nếu như kiếp nạn kia không liên quan đến Vân Tiếu Khuynh, y cũng không cần quá quan tâm tới. Vương gia, thiên cơ bất khả lộ, lão nạp chỉ có thể nói cho ngài, kiếp nạn mà ngài gặp phải chính là vướng một chữ tình. Trụ trì khẽ thở dài, khuôn mặt tưởng chừng như vô hỷ vô bi ấy chợt lóe lên cảm giác bi ai. Hàn Kỳ nghe xong thoáng sững người, y nhìn lão trụ trì thật lâu, sau đó nhẹ giọng nỉ non. Vậy rốt cuộc là duyên hay là nghiệt? Lão trụ trì lắc đầu thở dài, thanh âm như sương khói phiêu miểu trong không trung rồi như phân tụ tan đi. Là duyên hay nghiệt, âu cũng là số kiếp. Hàn Kỳ khóe môi khẽ cười, đôi con ngươi khẽ nhắm, hàng mi dài một thoáng run rẩy. Y im lặng không nói, cảm giác này y không thích một chút nào, không thể nắm trong bàn tay khiến y có cảm giác lo lắng, cảm thấy thất thố. Hoàng Phổ Tự lúc nào cũng tấp nập hương khói, dù là ngày lễ hay những ngày bình thường, hương khói lúc nào cũng lượn lờ khắp chùa, khiến cho người ta cảm giác như mơ như ảo. Không khí thanh tịnh của chùa khiến cho con người bất giác thanh thản. Trụ trì đã đi từ lúc nào không hay, Hàn Kỳ vẫn ngồi một mình dưới tán đình nhỏ trong vườn cây, ánh mắt xa xăm nhìn về hương khói Hoàng Phổ Tự một thoáng mông lung. Y khe khẽ thở dài, quanh thân bỗng dưng toát ra không khí tịch mịch, không nói nên lời. Lão thất, đệ muội sức khỏe thế nào rồi? Hoàng đế lên tiếng thăm hỏi, bắt đầu từ lúc mùa đông, tính tình của lão thất không những hỉ nộ vô thường mà càng thêm càng rỡ quái đảng hết chịu nổi. Cứ vài ngày là có vài vị lão thần vào nhà lao tham quan vài bữa vì lý do hết sức lãng xẹt, là thất vương gia cảm thấy không vui. Mà vì sao thất vương gia cảm thấy không vui? Chính là vương phi đang bị bệnh. Suốt 3 tháng đông lạnh lẽo này, bệnh tình thất vương phi cứ lên xuống thất thường, và dĩ nhiên tâm tình thất vương gia càng thêm không ổn định, cho nên vì hạnh phúc của các đại thần để cho hoàng cung tránh việc gà bay chó chạy, vấn đề hàng đầu cần giải quyết chính là làm cách nào khiến thất vương phi hết bệnh, đó mới là thượng sách. Hàn Kỳ mi gian nặng trĩu, u sầu. Nương tử nói chỉ cần qua mùa đông sức khỏe sẽ tốt, vậy là còn hơn 10 ngày nữa, không chừng nàng ấy sẽ khỏe lại. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn đương kim hoàng thượng, thanh âm ủ rũ. Hoàng huynh, làm như thế nào để mùa đông không còn tồn tại nữa chứ? Hoàng đế đầu đầy hắc tuyến, hắn cảm thấy thà hoàng đệ cứ như trước, vô tâm vô phế cười cợt suốt ngày còn hơn là dùng bộ mặt ủ rũ như vậy hỏi hắn mấy vấn đề kinh khủng như thế. Lão thất, nghe nói Nam Vân Quốc bốn mùa ấm áp, không rõ xuân hạ thu đông. Hoàng đế đề nghị. Đúng vậy, có lẽ mùa đông năm sau, bổn vương sẽ đem nương tử tới Vân Nam để du ngoạn. Hàn Kỳ gật đầu, hắn làm sao lại quên mất Nam Vân Quốc bốn mùa ấm áp, có lẽ ở đó nương tử sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lão thất, đệ là thân vương. Hoàng đế hảo tâm nhắc nhở, có thân vương nào lại chạy ra khỏi kinh thành đến nước khác du ngoạn vài tháng, công việc để ai giải quyết chứ? Hàn Kỳ nghe vậy nhíu mày nhìn hoàng đế, cười cợt. Hoàng huynh, đành phiền huynh một mình chăm chỉ rồi. Tay nọn cát. Những hàng đào thụ qua mùa đông bỗng trở nên xơ xác tiêu điều, những cành cây đen sẫm vươn mình trong tuyết rất kiên cường. Hồ sen theo cái lạnh cũng trở nên nửa đóng băng, băng dần dần rạn, hồ nước bồng bềnh như trôi như nổi lớp băng mỏng. Những cơn gió cuối mùa mang theo chút gì đó điêu linh phờ phạc thổi ngang qua tay nọn cát. Bên trong thì hoàn toàn ngược lại, không khí vô cùng ấm áp, bước chân vào cánh cửa tay nọn đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập của than lửa liên tục tỏa nhiệt. Vân Tiếu Huynh tựa vào đầu thành giường, tấm áo lông thật dày bao phủ lấy cơ thể, khẽ diêm diêm mắt, thần thái hết sức an tường. Mùa đông sắp qua, xuân đại tới, nàng có thể nhìn thấy đào hoa nở rộ, chắc chắn sẽ rất đẹp. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng, Vân Tiếu Huynh khẽ mở mắt, nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, nghi hoặc hỏi. Hàn Kỳ, không phải người đã đi rồi sao? Nghe nói hắn phải xuống Hà Châu để công tác. Nương tử, dường như rất mong vi phu đi xa nhà sao? Hàn Kỳ phiết miệng, rất không vui, nữ nhân này không thể làm bộ yêu thương nhung nhớ hắn dù chỉ một chút cũng không được sao? Cũng vậy, Vân Tiếu Huynh như có như không đáp, hắn ở cũng thế mà không ở cũng vậy, không ảnh hưởng gì nhiều. Thật đã thương người, nương tử, nàng thật vô tình. Hàn Kỳ oán giận nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ, cúi xuống chà sát lòng bàn tay bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé nhưng đạnh băng của nữ tử. Vân Tiếu Huynh không thèm đáp, mức độ mặt dày của nam nhân này đã đến cực hạn, dù nói gì cũng là vậy. Nương tử, hơn 10 ngày nữa sẽ tới năm mới, khi đó nương tử muốn làm cái gì? Hàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Vân Tiếu Huynh, một tay nắm tay nàng, tay còn lại sửa sang mái tóc đen nhánh của nàng. Y khẽ mỉm cười rồi hỏi. Vân Tiếu Huynh ngáp nhẹ một cái, lấy tay dụi dụi mắt, môi anh đào khẽ mân lại, bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, rất đáng yêu. Hàn Kỳ thích nhất chính là lúc nhìn thấy bộ dáng của nàng sau khi tỉnh ngủ, vừa ngây thơ vừa biến nhát, rất mị hoặc. Bình thường ngươi làm cái gì? Vân Tiếu Huynh hỏi lại hắn. Tân niên nếu như ở hiện đại nàng sẽ đi du lịch, còn cổ đại nàng cũng không rõ, dù gì cũng đến cổ đại mới hơn 3 tháng. Trong cung tổ chức yến tiệc, sau đó trở về vương phủ ăn bánh trẻo, xem yên hoa. Hàn Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói, mặc dù hắn không thích yến tiệc, nhưng đây là bắt buộc, hoàng huynh sống chết lôi hắn đi cùng, hắn cũng khó từ chối. Còn ăn bánh trẻo là bị sở thúc ép buộc, xem yên hoa là vì ai đó bắn sẵn trên bầu trời, cho nên hắn mới xem. Nói chung đối với hắn, tân niên cũng như bình thường, nhưng bây giờ lại khác. Đây là tân niên đầu tiên nàng và hắn cùng nhau vượt qua, cho nên nhất định phải làm chút gì đó đáng nhớ. Vậy thì chúng ta vào cung tham gia yến tiệc, sau đó về vương phủ ăn bánh trẻo, sau đó xem yên hoa, cũng không sai. Vân Tiếu Huynh đáp, nàng muốn vào cung để xem Phong Nhi, mấy tháng không gặp nàng cảm thấy có chút tưởng niệm. Bánh trẻo sao, nghe có vẻ ngon, nàng cũng muốn thử, còn xem yên hoa có lẽ không rực rỡ như hiện đại, nhưng không chừng lại mang phong vị khác. Nương tử muốn tham gia yến tiệc sao, hắn nghĩ nàng sẽ từ chối. Hàn Kỳ thoáng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến cái gì, sau đó không nói nữa, nhất định là vì tiểu tử kia. Đáng giận, tiểu hài tử đó có gì đặc biệt mà khiến nương tử chú ý như vậy chứ? Sao vậy? Người không tham gia sao? Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, Hàn Kỳ cười cười, tà mị nói. Sao lại không tham gia? Nương tử đi đâu, đương nhiên vi phu phải theo phụng bồi. Yến tiệc có rất nhiều người tham gia sao? Vân Tiếu Khuynh lại hỏi, Hàn Kỳ nghe vậy gật đầu. Tất cả gia quyến của hoàng tộc đều tham gia cùng với quan lại. Thật phiền phức. Vân Tiếu Khuynh mân miệng, đôi con người một thoáng buồn bực. Hoàng cung đúng là đủ xa hoa, đủ phí phạm. Hàn Kỳ nghe vậy cười cười. Vi phu cũng cảm thấy giống như vậy. Ồn ào, vô bổ, rất lãng phí. Thông thường có những gì? Vân Tiếu Khuynh thuận tiện tựa vào lồng ngực hắn, tay chân như dán vào người của Hàn Kỳ. Nam nhân này thân thể đúng là ấm áp, khiến cho nàng cứ muốn ở bên cạnh hắn. Hàn Kỳ thuận theo đỡ nàng, ôm lấy Vân Tiếu Khuynh vào trong lòng, dùng chăn bông trùm lên cả người nàng. Tiểu nữ nhân này cơ thể không phải bình thường lạnh. Yến tiệc thì có ca múa, thi thố tài năng, rồi dùng thiện. Chắc là như vậy đi. Hàn Kỳ nghĩ nghĩ rồi đáp. Có lẽ là sao? Vân Tiếu Khuynh dương mắt nhìn hắn. Hàn Kỳ xấu hổ sờ sờ mũi, ngượng ngùng lên tiếng. Ta chỉ tham gia một chút rồi trốn trở về. Hắn chính là không chịu được không khí náo nhiệt tưng bừng thái quá ở nơi đó. Thật vô trách nhiệm. Vân Tiếu Khuynh nhắm mắt lại rồi phán cho hắn một câu. Hàn Kỳ chỉ còn biết dở khóc dở cười. Hàn Kỳ nhìn Vân Tiếu Khuynh yên tĩnh trong lòng mình một thoáng nhăn mày, dường như vài ngày nữa lão thái bà quay về, không biết có làm khó dễ nương tử hay không. Nương tử, Hàn Kỳ khẽ lay nàng, Vân Tiếu Khuynh hơi thở đều đều, dường như lại tiếp tục ngủ. Hàn Kỳ khe khẽ cười, khẽ hôn một chút vào má nàng, khóe môi cong cong, cười khẽ. Lấy Đại Khánh làm trung tâm, bốn hướng còn lại phân làm Đông Ly, Tây Hàn, Nam Vân, Bắc Hạ. Hàn Phong đại lục với năm nước lớn cùng hàng trăm nước nhỏ cùng bộ tộc nhỏ phụ thuộc. Thế cân bằng gần 300 năm nay vẫn giữ vững. Chiến tranh giữa các nước không phải là không có, nhưng chưa có cuộc chiến nào đủ lớn để phân chia lại địa giới Hàn Phong đại lục. Nằm giáp giữa Đông Đi Quốc và Bắc Hạ Hoàng Triều là dãy Thanh La, dãy núi cao vạn trượng, cây cối tùm, tươi xanh mát mẻ, nhưng lại có ít ai dám tới. Nghe nói năm xưa có một vị cao nhân đến đây ẩn cư, cho nên xung quanh trăm dặm dãy Thanh La này đều bày ngũ hành bát quái trận. Nếu chẳng may có người lạc vào thì khó mà thoát. Rất nhiều cao thủ võ lâm, nhiều người tò mò tới, kết quả chưa một ai có thể quay về. Cho nên một đồn 10, 10 đồn thành trăm. Kết quả hơn 4-5 năm nay không ai dám bén mạng tới dãy Thanh La này. Dãy núi khá cao, đứng từ dưới nhìn lên, cảm giác như nó muốn chọc trời, bạch vân uốn lượn, mang cảm giác thần tiên, nơi đây nhất định là thế ngoại đào nguyên. Quả thật không sai, Thanh La khung cảnh xinh đẹp là một trong những mỹ cảnh hùng vĩ tráng lệ nhất đại lục. Trên là vân vụ uốn lượn, dưới là cổ thụ tùm, hàng ngàn loài thảo dược quý hiếm. Tất cả các loài thảo dược, muôn hoa khoe sắc, đẹp tuyệt trần. Sâu trong lòng Thanh La, một thác nước hùng vĩ đổ ầm ầm từ trên cao xuống, như là nước từ trên trời rơi xuống, đẹp tuyệt trần. Cảnh vật diễm lệ đến như thế, rất tiếc, ít ai có thể đích thân nhìn thấy. Nhưng ít ai có, cũng không có nghĩa là không người nào. Từ trong đám hoa cỏ xanh tươi, như ẩn như hiện, vạt áo của một người. Ánh mặt trời nhẹ nhẹ chiếu sáng, những đường nét vàng xinh đẹp chiếu thẳng xuyên qua không trung, tạo nên những đường vàng ống ả. Một bàn tay đưa tới, hất mái tóc đen huyền của mình sang một bên, để lộ một gương mặt trắng nõn thanh tú. Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu, đôi con người bị ánh mặt trời chiếu vào khiến nàng cảm thấy khó chịu, đưa tay che trước mặt, xoay người tránh đi ánh nắng. 3.000 sợi tóc được quấn nhẹ bởi một thanh bích ngọc trâm, hồng y diễm đệ, chỉ nhìn sơ qua hình dáng của thiếu nữ cũng có thể đoán được là một mỹ nhân. Tuyết Yên, Từ đầu vọng lại thanh âm của một lão giả, hồng y thiếu nữ chợt quay đầu để lộ dung nhan thanh đệ xinh đẹp. Ôn nhuận như khói tuyết ngọc, thanh thuần tựa đóa uran chính là hình dung về hồng y thiếu nữ này. Thiếu nữ cũng khoảng 19 đôi mươi, ngũ quan đẹp như họa, màu quang tựa làng thu thủy, mi mục thanh tú, môi hồng chấm chím. Sư phụ, thiếu nữ mỉm cười, thanh âm ôn nhu, nữ tử này nhất định rất dịu dàng, cho nên khí chất mới ôn hòa như vậy. Bạch y lão giả, mài phát phi dương, chắc tuổi cũng đã hơn 50, già dẻ hồng hào, tóc đã bạc gần hết, nhưng tinh thần rất tinh tường. Tuyết Yên, còn đến đây cũng được 3 năm rồi, đúng hay không? Lão giả mỉm cười, ngồi xuống tảng đá gần đó, vẫy vẫy tiểu đệ tử, bảo thiếu nữ tới gần. Thiếu nữ theo lời của lão giả tiến tới đối diện cùng lão, thái độ cung kính, chăm chú lắng nghe. Sư phụ, đồ nhi tới đây đã được 3 năm 4 tháng. Hồng y thiếu nữ, hoa Tuyết Yên đạm cười, đôi con người nhàn nhạt u sầu. Tuyết Yên, nhớ nhà rồi sao? Lão giả ôm nhu xoa đầu của thiếu nữ. Đúng vậy, Tuyết Yên hơi gật đầu, sao lại không nhớ? Không biết phụ mẫu nàng như thế nào, còn quên ấy ra sao, có hay không nhớ tới nàng. Tuyết Yên, độc trên người con đã giải gần hết, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, thêm vài tháng nữa sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Lão giả lên tiếng. Thật sao, sư phụ? Hoa Tuyết Yên kinh hỉ nhìn bạch y lão giả, nàng cứ tưởng cổ độc trong người mình thêm vài năm nữa mới hoàn toàn chữa hết. Còn một vài tháng nữa nàng có thể hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy có thể trở về gặp huynh ấy rồi. Đúng vậy. Bạch y lão giả gật gật đầu, nhìn tiểu đồ nhi của mình vui vẻ, một thoáng đau đầu. Ý trung nhân của đồ nhi hình như 3 năm trước bị mất trí nhớ. Nếu như Tuyết Yên biết, không biết sẽ đau lòng ra sao. Đứa nhỏ này đáng yêu lương thiện, hy vọng cuộc sống sẽ hạnh phúc. Hoa Tuyết Yên cười khẽ, đôi con người sáng ngời, vui sướng, huynh ấy nhất định đang chờ nàng. Yên nhi sắp trở về rồi, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nữa. Thiếu nữ xinh đẹp, cười rạng rỡ, rất rạng ngời, rất ôn nhu, khiến cho người ta bất giác, cảm thấy ấm lòng. Thái Hoàng Thái Hậu, thiền tuế, thiền tuế, thiền thiền tuế. Tất cả bá quan hàng loạt quỳ xuống, cung kính trước xa giá trước mặt. Từ bên trong xa giá, một cánh tay giơ ra, gã thái giám đưa tay cẩn thận nâng người trong xa giá xuống. Quần áo quý giá đẹp đẽ, lão phụ nhân tuổi tác cũng đã hơn 70, nhưng bảo dưỡng tốt lắm, mái tóc điểm bạc phong sương, đầu cắm vượng sai, cốt cách tôn quý ung dung, đời con người sáng quắc, không giận tự uy. Nữ nhân này quanh thân tỏa ra khí chất uy nghiêm vô thượng. Hoàng tổ mẫu, người đã về rồi. Đường kim hoàng thượng tươi cười, nhanh chân đến đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, trên môi thường trực nụ cười. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy hắn, đôi con người sắc bén, một thoáng hòa hoãn, nhu hòa hơn, nàng gật gật đầu, lên tiếng. Đứng lên hết đi. Tất cả quan lại đứng dậy, cung kính khom người. Từng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thường lan tuyết, 15 tuổi tiến cung, 20 tuổi được phong trở thành thương phi, 23 tuổi trở thành hoàng hậu, từ một nữ tử con nhà thương nhân bình thường, chỉ vài năm bằng tài sắc của mình, Thường Lan Tuyết nhanh chóng trở thành nữ nhân đứng đầu thiên hạ, được hoàng đế lúc bấy giờ rất sủng ái. Tuy nhà mẹ đẻ không có thế lực, nhưng ân sủng của thiên hoàng dành cho Thường Lan Tuyết ngày càng tăng, cơ hồ 3.000 sủng ái phu một thân, và hoàng tử của nàng cũng nghiễm nhiên trở thành thái tử kế vị, cũng tức là phụ hoàng của hàng Dạ cùng hàng Kỳ. Theo tuổi tác ngày càng tăng, địa vị trong cung của vị Thái Hoàng Thái Hậu này cũng tăng theo, có thể nói ảnh hưởng nhất định đến địa vị trong triều. Nhìn một lượt các vị vương gia cùng quan lại, Thái Hoàng Thái Hậu một thoáng nhăn mày, thanh âm uy nghiêm hỏi hoàng đế. Sao không thấy thất tôn nhi? Hoàng đế một bên giúp đỡ dìu Thái Hoàng Thái Hậu, nghe vậy cũng cười khổ. Hắn đã nhắc nhở thất đệ nhất định phải đến, vậy mà tên ngốc đó bỏ lỡ ngày hôm nay, nhất định phải chọc cho hoàng nãi nãi tức giận, thất hoàng đệ mới hài lòng sao chứ. Nãi nãi, người cũng biết thất đệ không thích tụ họp đông đúc. Hàng Dạ nhẹ giọng than thở, đừng tưởng làm hoàng đế là sung sướng, cũng nhiều khó khăn, nhất là khi ứng phó khó tính Thái Hậu cùng vị Tiếu Diện Vương gia. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy không hờn giận lên tiếng, chẳng lẽ bổn cung không đủ tư cách để cho thất tôn nhi ra đón sao? Hoàng đế khóe miệng run rẩy không lên tiếng. Hoàng nãi nãi đúng là rất thương yêu lão thất, có chuyện gì cũng lôi thất đệ vào, nghĩ thì nghĩ vậy chứ không dám nói. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hoàng thượng yên lặng cũng không muốn làm khó, không lên tiếng, từ từ bước về phía cung điện, mi gian phản phất một thoáng u sầu. Lăng Hàn Vương phủ đang ngồi trong thư phòng, Hàn Kỳ hắt xì, đưa tay nhu nhu mũi, không biết ai nhắc hắn. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, xuân sắp về, không khí dịu lại, còn se se lạnh nhưng cũng đỡ hơn tháng trước nhiều. Sắc trời không tươi sáng nhưng cũng không quá u tối, lại càng khiến tâm trạng người ta dễ dàng ủ dột. Chắc giờ này lão thấy bà cũng trở về rồi, Hàn Kỳ khe khẽ thở dài, một thoáng nhăn mày. Vương phi đang làm gì? Hàn Kỳ lên tiếng hỏi, dường như đang nói với không khí, nếu có người nhìn nhất định khẳng định đầu óc hắn có vấn đề. Bẩm vương gia, vương phi giờ này đang ở trong tiểu đình tại Đông Hoàng Các. Thanh âm quỷ mị lạnh lẽo trong một góc tối của thư phòng vọng lại. Hàn Kỳ nghe được đáp án, đặt sổ sách trong tay xuống, đứng dậy sửa sang quần áo, bước ra khỏi thư phòng. Nương tử đến Đông Hoàng Các làm cái gì? Tuy Đông Hoàng Các không như Tây Noãn Các có đào thụ, có hồ sen, nhưng nơi đây kiến trúc đặc biệt đẹp, nhất là dòng tiểu kiều nho nhỏ uốn lượn khắp dãy núi giả Đông Hoàng, họn non bộ đồ sộ một màu xanh tươi mát bao phủ khắp Đông Hoàng Các, phong cách kiến trúc thanh nhã. Cách đó không xa có một tiểu đình, ngồi trong tiểu đình ngắm cảnh vật ở Đông Hoàng cũng không sai. Hơn thế nữa, Đông Hoàng còn đặc biệt nhiều trúc, có nhiều cỏ lao, tổng hợp này chẳng hài hòa nhưng lại mang tới cho người xem cảm giác thật đặc biệt. Một cơn gió cuối đông vô tình ngang qua, hàng trăm cây trúc lay động trong gió, tạo nên những khúc thanh âm êm đềm. Cỏ lao lay ngã, tưởng chừng sẽ bay đi mất, nhưng lại quật cường, nghiêng đảo trong gió. Từng cánh hoa bay lả tả khắp không trung, một màu xám trắng, tựa như bồ công anh, không diễm lệ như đào hoa, nhưng đạm đạm như thu cúc. Trong tiểu đình, hai chậu than lớn, nóng hầm hập. Vân Tiếu Khuynh ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc bàn đá, cảm xúc lạnh lẽo khiến nàng một thoáng nhăn mày. Áo choàng lông dày bao bọc cơ thể gầy yếu, sắc mặt so với nhiều ngày trước tốt hơn, hai gò má nhàn nhạt ửng hồng thêm một chút huyết sắc, môi anh đào không trắng bệch như lúc trước, bây giờ đã hồng hào hơn. Đôi con người vẫn lãnh đạm, vô hỷ vô bi, nhìn về phía chân trời, xa xăm như một thoáng mông lung, mê hoặc. Hàn Kỳ phát hiện, nương tử của hắn mỗi khi ngồi một mình rất thích ngẩn người, tựa như đang nghĩ điều gì đó rất quan trọng, mà dường như nương tử cũng rất ít hứng thú cái gì, không có thú vui gì nhiều như các nữ tử khác, không cầm kỳ thư họa, cũng không vũ đạo, không thiêu thùa hay nấu nướng, dường như nương tử thích nhất là ngủ, sau đó là dùng thức ăn cay, sau đó chính là ngẩn người một chỗ. Có lẽ đối với người khác như vậy một nữ tử thật nhàm chán, nhưng là hắn cảm thấy thật thú vị, thật đáng yêu. Hắn có thể một mình đứng từ xa nhìn nàng cả ngày mà không cảm giác chán. Thật ra hắn cảm thấy mình còn nhàm chán hơn cả nàng. Bước nhanh về phía tiểu đình, Hàn Kỳ ngồi xuống đối diện cùng Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Nương tử, nàng đang nghĩ gì? Vân Tiếu Khuynh không đáp. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời, dương mi nhìn hắn, rồi cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Thời gian cứ như thế im lặng trôi đi, Hàn Kỳ bị Vân Tiếu Khuynh nhìn như thế, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Y cười hì hì. Nương tử, vi phu biết mình tuấn mỹ hơn người, Nhưng nàng nhìn lâu như vậy, vi phu cũng cảm thấy ngượng ngùng rồi. Vân Tiếu Huynh nháy mắt nằm úp sấp lên bàn đá, hơi lạnh của bàn tập kích lên làn da của nàng một thoáng rét run. Nhưng Vân Tiếu Huynh không ý định ngồi dậy, nàng áp đầu của mình vào cánh tay, tư thế hơi cúi xuống, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của Hàn Kỳ như có hứng thú nồng đậm với dung nhan đó. Hàn Kỳ có cảm giác khuôn mặt mình như là một đạo phong cảnh, nương tử thì chăm chú ngắm nhìn. Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng không phải phong cảnh, hắn là người, cho nên có cảm xúc. Bị nữ tử không kiêng nể gì nhìn chăm chú, lại là nữ tử mình động lòng, cho nên Thất Phương gia cảm thấy tim đập nhanh, có cảm giác như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Hàn Kỳ một thoáng ngượng ngùng, sờ mũi rồi lên tiếng. Nương tử, nàng không đói sao? Hắn phải tìm chuyện gì đó, nếu cứ yên lặng mãi thế này, tâm hắn sẽ đập quá nhiều mà suy yếu mất. Vân Tiếu Huynh lắc đầu, khàn khàn lên tiếng. Chúng ta mới dùng bữa trưa, người quên nhanh như vậy sao? Hàn Kỳ dở khóc dở cười, nữ nhân này đúng là trung thực với bản thân thật. Nương tử để vi phu gọt trái cây cho nàng, được hay không? Hàn Kỳ cầm một con dao, tay còn lại cầm trái táo, quơ quơ trước mặt Vân Tiếu Huynh. Một cao thủ võ lâm như hắn, không ngờ lại có ngày cầm dao gọt trái cây mà còn gọt cho nữ tử, đúng là khó tin nổi. Vân Tiếu Huynh hạ mi mắt, nhìn trái táo rồi lại nhìn tay hắn cầm dao, một thoáng nghi ngờ. Với cái cách cầm dao ngược như vậy của hắn, hắn có thể cắt trái cây được sao? Nhưng cũng không nhiều lời, nàng gật đầu. Thật ra, nàng thích cầm một trái gặm nhấm, nhưng mà nếu hắn thích thì cứ để hắn gọt, dù sao đây cũng là táo của hắn. Hàn Kỳ cười tủm tỉm, đao pháp thuần thục nhanh như mây bay, cảm giác hắn cắt táo như một nghệ thuật, lớp vỏ không dày không mỏng từ từ rớt ra để lộ lớp thịt táo. Vân Tiếu Huynh kinh ngạc, không ngờ hắn cắt trái cây cũng điêu luyện như vậy, có lẽ thường ngày chăm chỉ luyện tập. Hàn Kỳ cắt táo làm năm để trên đĩa, Vân Tiếu Huynh cầm lên ăn, táo cổ đại rất tốt, ngọt thanh tự nhiên, hương vị tươi mát, ngọt lãnh không như táo ở hiện đại, bị phun quá nhiều thuốc, ăn nghe hương vị kỳ lạ, lại còn có cảm giác không an toàn. Hàn Kỳ ngồi đối diện, nhìn nàng cầm cùi ăn táo, ánh mắt không chăm chú nhìn gương mặt của hắn nữa, tự dưng lại cảm thấy buồn bực. Nương tử mỗi khi ăn thì luôn tập trung cao độ, không thèm nhìn mọi thứ, nhìn làn môi anh đào khép mở còn dính chút nước táo bóng loáng, thật xinh đẹp. Hàn Kỳ hai mắt đăm đăm nhìn đôi môi xinh đẹp, hảo hảo muốn hôn một chút. Hắn với nương tử đồng giường cộng chậm mấy tháng nhưng chưa có hành vi nào thật sự thân mật, nhiều lắm hắn tranh thủ lúc nàng ngủ trộm hương một chút, toàn là thân thân hai má với trán, có duy nhất một lần hôn nhẹ môi anh đào xinh đẹp. Hàn Kỳ cảm thấy thật uất ức, rõ ràng là thê tử của mình nhưng lại không dám động tay động chân vì nương tử sẽ tức giận, mà nương tử tức giận hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Có lẽ là quá chú ý người đối diện mà vị Thất Phương gia lại rất không cẩn thận, mũi dao vô tình xẹt ngang ngón tay, một giọt máu tươi theo vết thương trào xuống. Hàn Kỳ xấu hổ cười, rụt tay lại, nhưng Vân Tiếu Huynh nhanh hơn hắn, lấy đầu ngón tay bị thương của hắn thoáng nhăn mi, sau đó không suy nghĩ nhiều cho vào miệng khẽ liếm. Đây là lần thứ hai Vân Tiếu Huynh chủ động cầm tay hắn, lần thứ nhất là nàng cắt tay hắn, còn bây giờ hắn tự cắt tay mình. Hàn Kỳ giật mình nhìn hành động lưu loát của Vân Tiếu Huynh, tâm đập liên hồi, hình như nương tử có thói quen như vậy. Vân Tiếu Huynh cảm thấy máu không chảy nữa mới hài lòng buông tha, nhìn đàn môi lành lạnh của nàng, Hàn Kỳ hát tuyến, hai mắt thâm trầm. Hậu đậu. Rất nhanh, Vân Tiếu Huynh phun ra hai chữ, hoàn toàn dập tắt ám hỏa trong người hắn. Hàn Kỳ khe khẽ cười, đầu ngón tay còn lại nhẹ nhàng mơn trấn ngón tay bị thương của mình, trên tay còn vương lại hơi ấm. Bỗng dưng không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, ấm áp mông lung, lưu chuyển noạn ý. Cảm ơn nương tử. Hàn Kỳ giơ đầu ngón tay tủm tỉm cười nhìn Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt lên tiếng. Thói quen. Hàn Kỳ gật đầu, nhưng mà như nghĩ tới gì đó, hắn nhíu mày lên tiếng. Nương tử, nàng chỉ có thể làm như vậy giúp ta, không được như thế với người khác. Nghĩ đến việc nàng như thế đối với nam nhân khác, nói chung đối ai cũng không được, hắn sẽ cảm thấy tức giận. Được rồi, hắn thừa nhận hắn sẽ ghen. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, hàng mi thanh tú khẽ chau, không lên tiếng. Nương tử. Đáng thương thanh âm, Hàn Kỳ hề hề oán giận như đang lặng lẽ lên án nàng. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn vẻ mặt hắn như vậy, vô cớ lòng lặng lẽ dâng lên chút gì đó kỳ lạ, một cảm giác hết sức quái dị. Không nghĩ nhiều, Vân Tiếu Khuynh thở dài. Ừ, cũng không biết trong đó bao hàm chút bất đắc dĩ cũng như là nhận mệnh. Hàn Kỳ giả hòa cười như là một lão thử trộm đồ thành công, vô cùng đắc ý. Nương tử, nàng không biết sao, dạo gần đây nàng dường như ít từ chối hắn. Nương tử, ta vẫn thắc mắc hình dáng thật sự của nàng là thế nào. Hàn Kỳ cười nhẹ, bộ dáng ngoan ngoãn, tò mò nhìn Vân Tiếu Khuynh, đôi con người lóe sáng. Vân Tiếu Khuynh không chút để ý tới thái độ hắn, nàng nghĩ một chút rồi nói. Cũng không có gì đặc biệt. Hàn Kỳ không vui, nàng như vậy giống như có lệ. Nhưng mà như thế nào? Nương tử, nàng nói đi. Thanh âm kéo dài như đang làm nũng. Vân Tiếu Khuynh đầu hàng trả lời. Giống Vân Tiếu Khuynh bảy phần. Có điều đôi mắt của ta là mắt phượng hẹp dài, trên trán có một vết bớt như đó hồng liên. Thật ra nếu như Vân Tiếu Khuynh dung mạo bế nguyệt tu hoa khuynh thành khuynh quốc, thì dung mạo thật sự của Vân Tiếu Khuynh chính là một phần sắc sảo, ngũ quan như là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của thượng thiên, chân mày cong cong như hàng liễu tràn đầy phong tình, đôi phượng mâu lãnh đạm lơ đãng sâu sắc, màu vàng một mảnh sương hàn như một hố sâu câu hồn người khác, sống mũi cao thẳng thanh tú, làn môi anh đào mộng nước đẹp tuyệt trần. Ở hiện đại, không biết bao nhiêu nam nhân độ trước dung mạo khuynh thế ấy, chỉ có điều trời sinh lãnh bạc, nàng vô hình tạo nên loại khí chất cự người ngàn dặm, cho nên dù dung mạo có đẹp như thế nào cũng rất ít nam nhân dám tiếp xúc nàng. Chẳng qua cơ duyên xảo ngộ, linh hồn vượt vạn năm thời không tới đây gặp phải vị thất vương gia lưu manh mặt dày, Vân Tiếu Khuynh cũng là lần đầu thật sự thân cận với một nam nhân khác. Thật ra, nương tử cũng thật có duyên với vị tam tiểu thư, không những tên gần giống mà dung mạo cũng có phần giống. Hàn Kỳ đạm cười, hắn chính là nói nương tử và tam tiểu thư chính là trong lòng hắn, nương tử duy nhất chính là một, là nàng Vân Tiếu Khuynh, chứ không phải tam tiểu thư Vân Thượng Thư Vân Tiếu Khuynh. Có lẽ với nữ nhân khác sẽ dễ dàng nhận ra tâm ý của hắn, nhưng thật tiếc thay, Vân Tiếu Khuynh không là nữ nhân thương tình, mà là một nữ tử vô cùng lãnh đạm, tình thương vô cùng thấp, xem ra thất vương gia còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Có lẽ vậy. Nàng gật đầu, nàng không tin hai chữ kiếp số hay duyên phận, nhưng mà chính nàng lại gặp phải. Thế gian này đúng là huyền bí, nhân sinh không bao giờ có thể nắm bắt hay tìm hiểu hết được nó. Chuyện tưởng chừng chỉ là truyền thuyết nhưng lại có thật, vượt thời gian xuyên thời không, một thế giới hoàn toàn không có trong lịch sử. Những điều này là trí tưởng tượng, là ước mơ của nhân loại, không ngờ có một ngày chính nàng là người trải qua. Nương tử, thế giới của nàng có giống ở đây sao? Hàn Kỳ tiếp tục tò mò. Vân Tiếu Khuynh lại đáp, không có, nơi đó thuộc chế độ ngang hàng, nam nữ bình đẳng, có hàng trăm quốc gia, không có giang hồ, cũng không có kinh công hay võ công cao cường như ở nơi này. Vậy có hoàng đế hay là vương gia gì hay không? Hắn tiếp tục hỏi. Không có. Người đứng đầu một nước là tổng thống hoặc chủ tịch, là do người dân bầu ra. Nếu làm không tốt thì sẽ bị mắng chửi, thậm chí là bị cắt chức, tìm người thích hợp lên thay thế. Vân Tiếu Khuynh không nặng không nhẹ, nói, Hàn Kỳ khóe miệng run rẩy, trên đời có chuyện như vậy sao? Vân Tiếu Khuynh lại nói tiếp. Ở đó, nam nữ quyền lợi ngang bằng, xã hội một vợ một chồng, nếu trái quy định sẽ bị bỏ tù, cũng giống như hoàng đế nơi này. Nếu có 3.000 mỹ nhân, nhất định sẽ bị cảnh sát tống vào tù chung thân. Nương tử, đây là thật sao? Hàn Kỳ kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy, Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu. Nữ nhân cũng giống như nam nhân, quyền lợi ngang bằng nhau sao? Hàn Kỳ khó có thể tin nổi. Vân Tiếu Khuynh liếc hắn, không mặn không nhạt, lên tiếng. Đối với nữ nhân, nam nhân chính là quần áo, chán rồi thì vứt, kiếm người khác lên thay. Lão công tốt thì phải nghe lời lão bà. Lão bà nói một, tuyệt đối không nói hai. Tiền bạc phải để cho lão bà giữ, không được tàn tư. Nương tử, Hàn Kỳ viết miệng. Nương tử sẽ không chán vi phu, coi vi phu như quần áo rồi vứt đi chứ. Không ngờ thế giới của nương tử chính là vậy, thật kỳ lạ, nhưng mà cũng không sai, tính tình của nàng quái lạ như vậy thì nơi đó chắc cũng không kém. Vân Tiếu Khuynh nhàm chán điếc hắn, đã nói bao nhiêu lần nàng không phải nương tử của hắn, nam nhân này trí nhớ kém thật. Nương tử, thanh âm hề hề đáng thương. Sẽ không, Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Dù gì Vân Tiếu Khuynh là nữ nhân cổ đại, chắc sẽ tam tòng tứ đức, không vứt bỏ hắn. Hàn Kỳ được câu trả lời vừa lòng, cười cười như nhớ tới gì đó, vội vàng đứng dậy xoay người đi về phía Trùng Uyển Các. Người muốn đi đâu? Vân Tiếu Khuynh kỳ lạ hỏi hắn. Nương tử chẳng phải nói tướng công tốt chính là giao hết tài sản cho nàng sao? Ta đi lấy tài sản. Nói xong nhanh chóng bước đi. Vân Tiếu Khuynh chưa kịp lên tiếng, bóng lưng hắn đã khuất dần. Đã bảo nàng không phải nương tử của hắn, muốn giao cho nàng làm cái gì? Nam nhân này là ngốc sao? Một lát sau đó, Hàn Kỳ cầm trên tay một hộp gỗ đặt xuống bàn, đưa cho Vân Tiếu Khuynh, cười cười. Nương tử, đây là toàn bộ tài sản của ta. Địa khế, danh sách tài bảo trong phủ, tiền gửi ngân hàng tư nhân, cửa hàng, cùng với nhiều sinh ý khác trên danh nghĩa, tất cả đều ở nơi này. À, còn cái này nữa. Hàn Kỳ lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nàng, nhỏ giọng nói. Đây là binh quyền của Đông Ly, thuộc bộ phận quản hạt của vi phu, giao cho nương tử. Nương tử nhất định phải bảo vệ thật tốt. Vân Tiếu Khuynh đôi con người mở lớn, nhìn nam nhân cười cười rực rỡ như ánh dương quang nhìn mình, nàng mở miệng, thanh âm bỗng dưng trở nên khô khốc. Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao? Hàn Kỳ nghe xong một thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh nụ cười vô tâm không phế như thường ngày lại vang lên, y nói. Cho nên, nương tử đừng bán đứng vi phu sẽ chết, nương tử đành lòng sao? Huống hồ, nếu nương tử muốn, dù là tính mạng vi phu cũng không tiếc, một khối ngọc bài binh quyền có là gì? Vân Tiếu Khuynh nghiêm túc nhìn hắn, hàng mi dài khẽ cong, thanh âm dị thường ẩn nhẫn. Hàn Kỳ, người đừng nói bậy bạ. Cái gì mà sinh với tử, hắn không biết quý trọng sinh mệnh của mình một chút sao? Vân Tiếu Khuynh nàng tuyệt đối không chấp nhận, khi nghe hắn nói tử, tâm của nàng một thoáng bén nhọn đau đớn, chẳng qua chỉ là không thích. Ta không thích quản mấy thứ này, người cầm về đi. Vân Tiếu Khuynh xoay hộp gỗ cùng một bài đưa cho hắn, nàng không hứng thú với mấy thứ này. Hàn Kỳ không đồng ý, đưa ngược lại cho nàng, lại nói. Nương tử, vi phu chỉ muốn là một tướng công tốt, chẳng lẽ nàng lại không cho vi phu cơ hội này sao? Hàn Kỳ, người rốt cuộc đùa giỡn cái gì chứ? Là người đùa giỡn ta hay là không chịu hiểu? Nương tử của người là Vân Tiếu Khuynh, không phải ta. Vân Tiếu Khuynh, người hiểu hay không? Lần đầu tiên nàng phẫn nộ lớn tiếng quát. Hàn Kỳ ngẩn ra, thu lại nét cười trên mặt, nhìn Vân Tiếu Khuynh thật sâu, lên tiếng. Nương tử, chẳng lẽ nàng không hiểu vì sao ta không gọi tên nàng mà là gọi nương tử sao? Đôi con người của Hàn Kỳ một thoáng mất mát. Vân Tiếu Khuynh sững sờ. Ngươi lời muốn nói cũng không thốt nên lời, nghẹn cứng nơi cổ họng. Hàn Kỳ hai tay nắm chặt đôi tay nàng, gằn từng tiếng, kiên định mà quyết tuyệt. Vương phi của bổn vương duy độc chỉ là nàng, nương tử của vi phu cũng duy độc một mình nàng, Vân Tiếu Khuynh. Là Vân Tiếu Khuynh chứ không phải Vân Tiểu Khuynh, là một lũ cô hồn đến từ dị thế chứ không phải tam tiểu thư của Vân Thượng Thư. Nương tử, chẳng lẽ lòng của ta nàng không hiểu sao? Chẳng phải ta đã nói ta không thể thích ngươi sao? Mãi một lúc sau, Vân Tiếu Khuynh thở dài nhìn hắn. Hàn Kỳ đạm mạc cười. Không sao, chỉ cần ta thích nàng là đủ rồi. Rồi có một ngày ta sẽ rời khỏi. Vân Tiếu Khuynh nhẹ nhàng nhíu mày, y đưa bàn tay vuốt nhẹ hàng mi thanh tú, khe khẽ cười. Không sao, ta nhất định có cách tìm được nàng. Ta có gì tốt? Không thông minh, không tinh thông cầm kỳ thư họa, không giỏi võ, cũng không hiểu văn. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt đáp, rất khó hiểu. Vì là nương tử, cho nên cái gì cũng tốt. Hàn Kỳ cười yếu ớt, vân đạm phong khinh. Hàn Kỳ, thanh âm lãnh mạc. Ừ, hắn giọng điệu vui mừng. Người là một tên ngốc. Nương tử, nàng không chê vi phu chứ? Bất quá, nam nhân ngốc một chút cũng rất đáng yêu. Đà tạ nương tử đã khen ngợi. Vân Tiếu Khuynh đầu hàng chịu thua, nam nhân lưu manh vô sĩ này chính là khắc tinh của nàng, chắc là vậy. Thôi đi, ký tắc an chi, đến đâu hay tới đó, nếu quả thật cả đời nàng ở trong cơ thể này làm vương phi của hắn cũng không sai, còn nếu có một ngày nàng biến mất, chính chủ trở lại, nàng ta cũng có thể ở bên cạnh hắn cả đời, nam nhân chẳng phải rất dễ quên sao, hắn sẽ không quá khó, không đau lòng, đúng hay không? Thật sự không đau lòng chứ, Vân Tiếu Khuynh, nữ nhân này thật rất đạm mạc đến lạnh khóc, cho nên nàng không bao giờ biết được nỗi đau của người ở lại thống khổ tới nhường nào, chưa từng gặp cho nên không hiểu, không rõ, cho nên xem nhẹ. Để rồi, tình càng đậm càng sâu, khi rời đi để lại muôn vàng luyến tiếc, hàng vạn suy niệm, lúc ấy Vân Tiếu Khuynh chợt hiểu. Tình, một chữ có biết bao nhiêu lớn, bao nhiêu đau, bao nhiêu cay đắng, chua chát, cũng nhiều lắm ấm áp cùng ngọt ngào, một khi nếm thử, quyến điến, hóa thành chấp niệm. Phượng Nghi Cung, xa hoa lộng lẫy, không khí uy nghiêm tôn quý. Lấy Phượng Hoàng làm biểu tượng, cột đình điêu khắc Phượng Hoàng, đồ vật trong Phượng Nghi Cung, đa số đều là hình loài điểu trong truyền thuyết này. Ngồi ở chủ vị, Thái Hoàng Thái Hậu ung dung cao quý, mỗi giơ tay nhấc chân, tràn đầy khí phách. Hoàng Tổ Mẫu, người có chuyện gì muốn nói với trẫm sao? Đường Kim Hoàng đế ôn hòa mỉm cười, hỏi. Hoàng thượng, nghe nói Thất Tôn Nhi đã lấy vương phi, điều này là thật sao? Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, thanh âm không nhìn ra hỉ giận. Đúng vậy, là trẫm ban hôn cho thất đệ cùng tam tiểu thư của Vân Thượng Thư. Hàn Dạ gật đầu. Hoàng thượng, đại sự lớn như vậy, tại sao không nói cho bổn cung biết? Thái Hoàng Thái Hậu một thoáng nhíu mày, mi giang nhàn nhạt phẫn nộ. Hoàng đế thấy vậy vội giải thích. Hoàng Tổ Mẫu, người đừng hiểu lầm, là do trẫm không muốn quấy rầy người, đang vì Đông Ly cầu phúc. Hoàng thượng, không phải bổn cung có ý trách người. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài. Vậy Thất Tôn Nhi đối với chuyện đó có ý kiến gì hay không? Hoàng đế mỉm cười, bỗng nhớ đến thái độ của lão thất đối với Thất Vương Phi, không khỏi run rẩy khóe miệng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời Thái Hoàng Thái Hậu. Thất đệ với Thất Vương Phi tình cảm rất tốt. Tổng không thể nói thất đệ đơn phương yêu mến, như vậy thật mất mặt. Thật sao? Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ. Chẳng phải Thất Tôn Nhi ái mộ Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng sao? 3 năm trước, nàng lên tiếng phản đối, Thất Tôn Nhi chết sống phi khanh không cưới, nhưng sau này Hoa tiểu thư vô tình cứu nàng một mạng, từ đó nàng cũng không nói gì nữa, nhưng mà dường như vị Hoa tiểu thư đó. Hoàng Tổ Mẫu, thất đệ đã mất trí nhớ. Hoàng đế thở dài, không muốn nhắc chuyện này, thấy Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng. Vậy nếu như Hoa tiểu thư trở về, khi ấy Thất Tùng Nhi sẽ làm sao? Dù gì, tiểu cô nương đó cũng đã từng cứu nàng một mạng, tính tình cũng rất tốt. Cùng lắm thì lấy Hoa tiểu thư làm sườn phi. Hoàng tổ mẫu, thất đệ nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng. Đế vương nhún nhún vai, nữ nhân, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống chi lão thất lại là đương triều thân vương, quyền khuynh hướng giả. Cũng mong là vậy. Thấy Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt lo âu, chỉ là nàng cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng giải quyết. Đế vương thấy thái độ thấy Hoàng Thái Hậu thỏa thuận cũng không nói. Bỗng nhớ lại 3 năm trước, lão thất cũng đã từng có hảo cảm với nữ nhi của Hoa thừa tướng, nhưng là đơn thuần chỉ là hảo cảm. Hơn ai hết, hàng già hắn hiểu rõ thất đệ có bao nhiêu lãnh tình. Hoa Tuyết Yên cùng thất đệ lớn lên bên cạnh nhau, cảm tình thanh mai trúc mã. Khi ấy thất đệ cũng đến tuổi lập phi, cho nên Hoa Tuyết Yên là người thích hợp nhất. Hơn thế nữa, quan trọng là Hoàng tổ mẫu phản đối kịch liệt, khiến cho lão thất mới phi khanh không cưới. So với tình trạng bây giờ của thất đệ, hắn thấy cảm tình của đệ ấy dành cho vương phi không chỉ đơn thuần là hảo cảm, là thích, mà là đã yêu rồi. Hàng dạ nhàn nhạt thở dài, chỉ mong thất đệ đừng để lỡ hạnh phúc. Hắn không có phước như thất đệ, có thể có được người mình yêu mến. Hắn là đế vương, bất đắc dĩ rất nhiều, chữ tình cũng là một thứ gì đó quá xa xỉ, cho nên chỉ cần là ý kiến của thất đệ, hắn đều ủng hộ. Nhưng là Hoàng tổ mẫu thuộc dạng người cố chấp. Tiểu Hồng, có nhất thiết phải mang cái này đi sao? Vân Tiếu Quỳnh nhíu nhíu mày, nhìn mái tóc của mình qua gương, tràn đầy buồn bực. 3000 thanh ti tùy ý xõa dài, phần trên được quấn bởi 4 viên ngọc trâm, vài sợi tàn ti kết đáp lánh, kéo quanh trên tóc, rất cầu kỳ, rất phiền phức và cũng rất nặng đầu. Chỉ là dự yến tiệc tân niên, có nhất thiết rực rỡ như vậy sao? Không đâu Vương Phi, đây là đơn giản nhất, yến tiệc nhiều nữ tử như vậy. Nhất định bọn họ phải cố trang điểm thật lộng lẫy. Vương Phi, ngài phải nổi bật hơn bọn họ mới được. Tiểu Hồng chu môi, rất không đồng ý. Vương Phi chính là quá đạm mạc, ít khi thấy người đội trang sức, hiếm lắm mới có cơ hội này. Nàng đương nhiên phải thi triển tài năng của mình. Xem đi, Vương Phi bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ chỉ cần thay đổi kiểu tóc thì một chút phấn son, một thân bạch y như ngọc, dung nhan khuynh thành khuynh quốc, ít ai có thể so sánh cùng. Vân Tiếu Huynh nghe vậy, một thoáng nghi hoặc. Nổi bật hơn họ để làm cái gì? Tiểu Hồng chống cằm cười cười, hai má lúng đồng tiền cười rộ lên, tăng thêm phần đáng yêu. Vì người là thất Vương Phi. Vương gia xuất sắc như vậy, sẽ có rất nhiều nữ tử dòm ngó. Nhưng nhìn Vương Phi xinh đẹp, bọn họ sẽ biết khó mà lui. Nhàm chán. Vân Tiếu Khuynh mân miệng, người cổ đại suy nghĩ đúng là ngây thơ thật. Nương tử, chúng ta đi thôi. Từ bên ngoài, Hàn Kỳ bước vào, khóe môi còn vương vấn nét cười còn sót lại. Bước vào phòng, nhìn thấy Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ đôi con người càng thêm sáng trở, nương tử thật xinh đẹp. Hàn Kỳ hôm nay một thân trường bào của vương gia, màu đỏ sẫm tôn quý, áo thiêu hùng ưng, ung dung tôn quý, hình thành một loại khí phách vương giả. Một đầu tóc đen dùng quan sai buộc lại, bạc môi tà mị, sống mũi thẳng tắp, đôi mày kiếm dương cương, dung mạo tuấn mỹ, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Một thân hồng y như đửa, hắn như một yêu nghiệt vì mê đảo chúng sinh mà tồn tại. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn gật đầu, nam nhân này càng ngày càng đẹp, đúng là càng nhìn càng không thấy chán. Thế nào, nương tử rất hài lòng với khuôn mặt của vi phu, đúng hay không? Thấy Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, Hàn Kỳ cười rộ lên, dung mạo càng thêm bắt mắt. Vân Tiếu Khuynh khinh bỉ, dung mạo rất đẹp, chỉ có điều thần kinh có vấn đề. Nương tử, chúng ta đi thôi, có lẽ hoàng huynh đang chờ. Hàn Kỳ lấy chiếc áo khoác cho choàng lên người nàng, tài nắm lấy tay nàng, chậm chậm bước đi. Vân Tiếu Khuynh mặc hắn làm gì thì làm. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Nương tử có chuyện gì sao? Hàn Kỳ sáng lạng cười nói. Gia quyến của hoàng thượng, tất cả mọi người đều tham dự đúng hay không? Vân Tiếu Khuynh hỏi. Hàn Kỳ gật đầu. Ta muốn ngồi cùng Ngũ hoàng tử, Vân Tiếu Khuynh đề nghị. Không được, Hàn Kỳ không đồng ý, lại là tên tiểu thí hài đó, nương tử dường như quan tâm nó hơn là hắn, lúc nào cũng nhắc tới nó. Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn. Vì sao? Hàn Kỳ đỡ Vân Tiếu Khuynh lên xe, mình cũng ngồi lên, vất tay ra hiệu cho thuộc hạ khởi hành, với đạm mạc đáp. Nương tử thì phải ngồi chung với vi phu. Thanh âm oán giận. Nương tử, chẳng lẽ không muốn ngồi cùng vi phu dùng một bữa cơm tất niên sao? Vân Tiếu Khuynh nhìn bộ mặt ai oán của Hàn Kỳ một thoáng buồn bực, bất đắc dĩ lên tiếng. Vậy thì chỗ ngồi của chúng ta gần với chỗ ngồi của Phong Nhi là được rồi. Hàn Kỳ thỏa hiệp thở dài nhưng vẫn không vui nhìn nàng, than ngắn thở dài. Nương tử, nàng thật bất công, tại sao gọi tên nhóc đó bằng tên thân mật như vậy chứ? Trong khi đó, nàng chưa từng gọi ta như vậy bao giờ. Kỳ Nhi, Vân Tiếu Khuynh khóe miệng kéo kéo, nam nhân này không thấy nó rất buồn cười sao? Nương tử, chỉ cần gọi Kỳ là được rồi. Hàn Kỳ khóe môi thoáng run rẩy. Kỳ Nhi, nếu để cho người khác nghe được, thành danh của hắn nhất định sẽ bị hủy trong khoảnh khắc. Vân Tiếu Khuynh không thèm nói, khẽ nhắm mắt, nam tử này đúng là rắc rối, chỉ một cái tên đã nhiều chuyện như vậy. Nương tử, Hàn Kỳ kéo dài thanh âm, rất bất mãn. Nương tử, gọi một tiếng thôi. Hắn vẫn mặt dày, làm nũng. Nương tử, Hàn Kỳ rất ai oán, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy đầu mình như có một đám quạ đen đang bay qua, dừng mắt nhìn Hàn Kỳ. Vương gia hoặc Hàn Kỳ, chọn một trong hai đi. Hàn Kỳ viết viết miệng, nhỏ giọng thầm oán. Nương tử thật keo kiệt. Ừ, Vân Tiếu Khuynh tà mắt liếc hắn. Vi phu rất yêu mến, nương tử gọi là Hàn Kỳ. Hàn Kỳ tủm tỉm cười, rồi có một ngày hắn nhất định khiến nàng gọi tên hắn một cách thân mật. Không sao, thời gian còn dài, hắn chờ. Hoàng cung yến tiệc đương nhiên đủ xa hoa, đủ lộng lẫy, dù gì cũng là tân niên, một năm mới có một lần. Thời gian yến tiệc chưa bắt đầu, hầu hết các quan lại cùng gia quyến đều đã tập trung đầy đủ. Ngự hoa viên nơi diễn ra yến tiệc, nhất thời người đông như trải hội. Mọi người hi hả chúc mừng tân niên. Các công tử quan lại thì hào phóng tụ hội, nói chuyện với nhau, còn các vị thiên kim tiểu thư, ai nấy đều dè dặt đánh giá yến tiệc, mặt đỏ hồng khi chẳng may tầm mắt rơi trúng Như Ý Lan Quân, đúng là mỗi người mỗi kiểu. Thời gian yến tiệc sắp bắt đầu, hầu hết mọi người đều tập trung đầy đủ, các vị phi tần của hoàng đế dẫn theo hoàng tử công chúa cũng đã bắt đầu lác đác xuất hiện, các vị vương gia cùng vương phi đã có mặt gần như hầu hết. Thất vương gia cùng thất vương phi tới. Một đạo thanh âm tinh tế của thái giám vang lên, mọi người ồn ào náo nhiệt, một thoáng sững sờ, ánh mắt đồng loạt tập trung về phía ngoài, hy vọng được diện kiến nhân vật thần bí nhất trong hoàng cung này. Sợ dĩ thần bí là vì sao? Thất vương gia xưa nay nổi danh tiếu diện ma vương, thích đọc lai đọc vãng, hầu hết yến tiệc trong hoàng cung ít khi tham gia, mà có tham gia cũng chỉ một chút rồi quay trở về. Cho nên những người thật sự diện kiến vị thất vương gia hỷ nộ vô thường này, ngoại trừ các triều thần thì cũng không có mấy người, còn thất vương phi lại càng ít người có thể gặp. Thất vương thì đối với bọn quan lại trong triều đình là một nhân vật hết sức khủng bố, vì 3 tháng mùa đông vừa rồi, vì nữ tử này đổ bệnh, thất vương gia không vui, cho nên hầu hết các đại thần ai nấy đều lần lượt đến nhà lao dạo chơi vài ngày, vì lý do rất đơn giản, chính là rất vô tình đắc tội vương gia. Còn các vị phi tần cũng như vài vị vương phi cũng như gia quyến của các quan lại khác, ai nấy cũng đều tò mò, rốt cuộc Thất Vương Phi có gì hơn người lại khiến Tiếu Diện Vương gia sùng ái hết mực. Từ ngày lấy Vương Phi, dường như các lời đồn về vị Tiếu Diện Ma Vương này ít đi hẳn, đơn giản là vì Vương gia suốt ngày xoay quanh Vương Phi, còn gì thời gian náo loạn thiên hạ nữa. Cho đến khi đạo bóng người dần dần tiến vào, mọi người hầu như cố hết sức mở mắt thật to để xem thử mị lực của nữ nhân thần bí này. Cũng như vậy mà sự chú ý dành cho Thất Phương gia giảm đi bớt. Một hồng y như lửa, một bạch y trắng tuyết, hảo một đôi bích nhân. Nghe thiên hạ đồn đại, Thất Phương gia dung mạo tuấn mỹ dị thường, đôi mắt hoa đào câu hồn người, tiếu dung trên môi không giảm, sở hoặc thế nhân, quả thật tin đồn không sai. Có lẽ trong tất cả con cháu hoàng tộc không ai có dung mạo yêu nghiệt như hắn. Tất cả các nữ tử, thiên kim, tiểu thư, con nhà quan lại, bất giác ai nấy đều đỏ mặt tim đập. Dù nghe nói Vương gia giết người không chớp mắt, tàn bạo bất nhân, nhưng giờ khắc này nhìn thấy dung mạo ấy, khí phách ngang tàn hơn người ấy, bọn họ cảm thấy dẫu sai đọa cũng là cam tâm tình nguyện. Nghe đồn Tam tiểu thư Vân Thượng Thư dung mạo khuynh thành khuynh quốc, tính tình thiện lương, am hiểu lòng người, nhưng có lẽ lời đồn đôi khi là không nên tin hoàn toàn. Dung mạo bạch y nữ tử này quả thật đủ sức khuynh đảo thế nhân, một thân bạch y như tuyết, nhìn chẳng khác nào tiên tử lạc hạ phàm trần. Chỉ là sống mắt lãnh đạm, vô tâm vô cầu, hình thành một loại khí phách đạm mạc, khiến cho người ta khó có thể sổ sàng. Một Tiếu Diện Vương gia lúc nào cũng cười cợt, một Vương phi đạm mạc đến lãnh tình, cặp đôi này quả thật tuyệt phối. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhíu mày, đôi con người quét ngang tất cả những người đang đánh giá nàng, ánh mắt đạm mạc, một thoáng lãnh thanh, khiến cho bất giác những ánh mắt làm càng thu lại, ai nấy đều cúi đầu lo riêng bản thân mình. Sao vậy, nương tử? Hàn Kỳ tựa Tiếu Phi Tiếu hỏi nàng. Chúng ta có gì lạ sao? Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt hỏi. Sao nàng lại nói vậy chứ? Hàn Kỳ khó hiểu. Vì cái gì bọn họ lại nhìn chúng ta? Vân Tiếu Khuynh nói sự thật. Là vì nương tử thật xinh đẹp. Hàn Kỳ tự hào nói, nương tử của hắn đương nhiên là xinh đẹp nhất, nhưng mà hắn có chút không thích kẻ khác ngắm nàng, nương tử của hắn, mình hắn ngắm là đủ rồi. Người cũng rất đẹp. Vân Tiếu Huynh gật gật đầu, âm thanh nhàn nhạt, tán thưởng, trong tất cả các nam nhân ở đây, hắn chính là yêu nghiệt nhất. Đa tạ nương tử thưởng thức. Hàn Kỳ đổ mồ hôi hột, nương tử nói chuyện thật thẳng thắn. Vân Tiếu Khuynh ánh mắt đảo qua chỗ gia quyến của hoàng đế, màu hoàng dừng lại chỗ vắng vẻ một góc. Thành y nữ tử cùng với tiểu hài tử dường như bị cô lập, đứng một bên trông hết sức tịch mịch. Vân Tiếu Khuynh bất giác thở dài. Đế vương tối đa tình cũng tối vô tình. Vân Tiếu Khuynh bước đến gần chỗ ngồi của Liễu Như Nguyệt cùng Hàn Phong, ngồi xuống bên cạnh. Hàn Kỳ đương nhiên đã bước theo, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu hài tử thấy Vân Tiếu Khuynh một thoáng vui mừng, nhỏ giọng gọi. Hoàng thẩm. Thanh âm ngọt ngào, trì nộm của tiểu hài tử khiến cho Vân Tiếu Khuynh khe khẽ cười, một thoáng ôm nhu say lòng người. Hàn Kỳ gật đầu nhìn Liễu Như Nguyệt. Hoàng tẩu. Liễu Như Nguyệt giật mình cúi đầu. Liễu Như Nguyệt vốn là cung nữ bên cạnh Đức Phi, chẳng may một lần vô tình hàng dạ say rượu làm càn. Cùng sau đó, tiểu cô nương mới 16 tuổi trở thành mẫu thân, chịu hết bao nhiêu sỉ nhục cùng khinh bỉ, nhưng vẫn kiên cường sống tiếp, chăm sóc Hàn Phong. Tuy không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng khá thành tú, vẻ ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm tràn ngập quật cường. Nữ tử như vậy đáng lẽ nên được tôn trọng, so với các nữ nhân khác chỉ biết tràn ngập ghen tị, tranh giành ân sủng. Hàn Kỳ cảm thấy hai tiếng hoàng tẩu này xưng hô cũng không sai. Có thể được Thất Vương gia đánh giá cao trên thế gian này rất ít, hầu hết các nữ nhân của hoàng đế chưa có ai, chưa có người nào Hàn Kỳ xưng hô hai tiếng hoàng tẩu, dù là chính cung hoàng hậu, hắn cũng chỉ lễ phép nói một tiếng nương nương. Cho nên Liễu Như Nguyệt được Hàn Kỳ xưng hô như vậy, một thoáng giật mình. Các vị nương nương bên kia nghe được, âm thầm căm hận nhìn Liễu Như Nguyệt. Khá lắm, một tỳ nữ chẳng qua được quân vương ân sủng một đêm, từ một nô tỳ thấp kém đã trở thành một liễu quý nhân, lại được thất vương gia tôn trọng. Không biết khuôn mặt bình thường đó lại có mùa ma chứa quỷ gì, khiến cho hai nam nhân đứng đầu thiên hạ lại để mắt tới. Phong Nhi, dạo này thế nào? Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi tiểu hài tử. Mới có hơn 3 tháng, tiểu hài tử dường như lớn hơn chút, thân hình cũng cường tráng, không gầy yếu như trước. Đôi con người linh động sáng ngời linh khí, khiến cho người ta dễ dàng hảo cảm. Hoàng Thẩm, Phong Nhi rất tốt. Tiểu hài tử cười rộ lên, rất đáng yêu. Bây giờ tốt lắm, nó có thể được đến trường, cơm ngày đủ 3 bữa, mẫu phi cũng không còn vất vả như trước. Các vị hoàng huynh tuy không thích nó, nhưng cũng không dễ dàng bắt nạt nó như trước. Hơn nữa, phu tử đánh giá nó rất cao, phụ hoàng cũng từng khen nó vài lần, như vậy tốt lắm. Hoàng Thẩm sức khỏe thế nào? Nghe nói Hoàng Thẩm bị bệnh. Tiểu hài tử lên tiếng, thanh âm ngập ngừng, nó rất muốn đến thăm Hoàng Thẩm, nhưng mà không biết làm cách nào để ra cung. Vân Tiếu Khuynh thấy tiểu hài tử một thoáng lo lắng, cảm thấy ấm lòng, xoa xoa đầu nó, nói: "Không có gì, Hoàng Thẩm rất tốt." Ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nguyệt, Vân Tiếu Khuynh gật đầu, nữ tử chỉ mới 21 tuổi. Nhưng ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, như là trải qua nhiều thăng trầm. Có lẽ nếu không phải vì cốt nhục bản thân, nữ tử ấy đã sớm buông tha trần thế. Nương nương, Vân Tiếu Khuynh đạm cười. Người đã mệt mỏi, đôi khi cần nghỉ ngơi chút mới có sức đương đầu tiếp. Vì người mà mình trân trọng nhất. Liễu Như Nguyệt nhìn bạch y nữ tử ngồi bên cạnh mình, há miệng thở dốc, bất giác khóe mắt một thoáng cay cay, rũ mi mắt, che đi hơi sương còn động lại trong mắt. Liễu Như Nguyệt cười nhẹ. Chưa từng có ai nói với nàng như vậy, mới lần đầu gặp thoáng qua một chút, ấy vậy mà nữ tử kia có thể nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ, lại dỡ đi lớp mặt nạ nàng tốn công sức đắp lên bao nhiêu năm nay. Mệt mỏi, sao lại không mệt, chẳng qua là cắn răng chịu đựng, cho nên mới chết lặng, không còn cảm giác. Gia đình vì nghèo khổ bán nàng vào cung làm nô tỳ, không sao nàng nhận mệnh, dù gì tiểu đệ là nam nhi, quan trọng hơn nàng. Vào cung chịu mọi ức hiếp, ghẻ lạnh, không sao, nàng rất thật thà, không uyển chuyển trong giao tiếp, cho nên mọi người chán ghét, nàng nhận mệnh. Bệ hạ say rượu đói nàng, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, không có sức chống cự, nàng nhận mệnh. Người trong cung nói nàng vô sĩ, ghẻ lạnh, đánh chửi nàng, vì cốt nhục, nàng nhẫn. Nàng cũng không rõ nàng rốt cuộc say ở chỗ nào để bị hành hạ dày vò đến mức này. Nhưng mà ôm hài tử bé nhỏ trong lòng, nàng cảm thấy cuộc sống không chỉ đơn thuần tuyệt vọng mà còn có nhiều điều khác, vì hài tử, nàng nhẫn, tiếp tục sống. Người đời nói nàng vô liêm sỉ, nói nàng là hồ ly tinh, nói nàng, nhưng có ai biết nàng mệt chết đi được, nàng tạo cho mình lớp mặt nạ lãnh mạc xa cách với mọi người, bảo vệ hài tử của mình. Cứ như vậy, 16 tuổi còn lắm trẻ con, bỗng chốc phải đương đầu nhiều như vậy, nàng học xong trưởng thành, học xong cách bảo vệ mình cùng hài tử của mình. Có lẽ nữ tử này nói rất đúng, có lẽ nàng cần phải nghỉ ngơi một chút mới có sức bảo vệ hài tử, không phải sao? Hoàng thượng giá lâm, Thái hoàng Thái hậu giá lâm, Hoàng hậu giá lâm. Vài đạo thanh âm liên tiếp vọng lại, tất cả mọi người dừng lại mọi hoạt động cung kính quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hoàng Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu thiên tế thuyền thuyền tế. Miễn lễ. Long bào quý khí, đế vương mỗi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí chất quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người nói tạ ơn rồi đứng lên. Đế vương ngồi lên ngai vàng, bên cạnh là Thái hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, rồi lần lượt xếp bậc các vị phi tử theo cấp bậc. Hôm nay là tân niên, mọi người cứ thoải mái, cùng vui, chúc mừng Đông Ly ta lại thêm một tuổi mới. Hoàng đế hô to, thanh âm vang vọng uy nghiêm. Chúc mừng bệ hạ. Mọi người đáp lại, thế là yến tiệc chính thức bắt đầu. Âm nhạc vang lên, đoàn vũ nữ nhảy múa, rực rỡ lộng lẫy. Mọi người thưởng thức yến tiệc, chăm chú nhìn vũ nữ nhảy múa, không khí hết sức tưng bừng. Ngồi trên đài cao, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nữ tử bên cạnh Hàn Kỳ, một thoáng nhăn mày, nàng nghiêng đầu nhìn đế vương, lại hỏi. Nữ nhân kia, chính là Thất Vương Phi sao? Dung mạo rất đẹp, nhưng tính cách không quá lãnh bạc, nàng thật không thích. Đế vương gật gật đầu, đệ muội vẫn như vậy, dù trong đám đông ồn ào náo nhiệt, nhưng quanh thân vẫn toát ra không khí yên tĩnh tới kỳ lạ. Chỉ cần nhìn một chút, lòng bỗng dưng thanh thản. Có chăng là vì như thế, thất đệ mới quyến luyến nữ tử này. Xem ra thất tôn nhi rất hài lòng với vị vương phi này. Thái Hoàng Thái Hậu đạm mạc lên tiếng, nhìn thái độ cũng biết, chỉ là nàng thật không ngờ mới có mấy tháng thất tôn nhi lại động tâm với nữ tử đó. Nhìn ánh mắt nhu tình nồng đậm kia, lúc trước đối với Hoa Tiết Uyên cũng chưa đến mức này. Thái Hoàng Thái Hậu khe khẽ thở dài. Nương tử, sao không dùng thiện? Hàn Kỳ lay lay nhẹ nàng, nương tử cứ nhìn đám vũ nữ, bọn họ có gì hay? Vân Tiếu Huynh không quay đầu nhìn hắn, thanh âm lãnh thanh. Ta đang xem. Hàn Kỳ nghi hoặc. Xem cái gì? Mỹ nữ. Vân Tiếu Huynh vân đạm phong khinh phun ra mấy chữ, Hàn Kỳ đầu đầy hát tuyến. Đám vũ nữ kia múa tuy đặc sắc một chút nhưng cũng làm gì hay đến mức nương tử nhìn chăm chăm. Mỹ nhân. Nương tử, nàng cũng chính là một đại mỹ nhân, tốt hơn về soi gương bản thân mình, vậy là được rồi. Nương tử, đừng nhìn nữa, bọn họ cũng không đẹp. Hàn Kỳ oán giận lên tiếng, Vân Tiếu Huynh nhíu mày nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ, người rất ồn ào, nói xong quay đầu lại tiếp tục công trình chiêm ngưỡng mỹ nhân. Cổ đại quả thật là địa nhân đinh kiệt, người đẹp còn nhiều hơn cả sao. Từ ngày tới cổ đại, cứ đến đâu nàng cũng thấy mỹ nhân. Đúng là nhiều như mây. Nội cái yến tiệc này hơn phần nữa là nữ tử, trong đó cứ 10 người lại có 5-6 người là mỹ nữ. Hàn Kỳ nghe Vân Tiếu Huynh nói lập tức câm miệng. Hắn mà ồn ào sao? Nương tử thật quá đáng, hắn cũng đẹp, đẹp hơn đám người đó nhiều. Hàn Kỳ mắt đẹp trừng trừng nhìn đám vũ nữ, khiến cho mấy nữ tử đang múa một thoáng rùng mình. Khí trời đã chuyển xuân, sao còn lạnh như vậy? Hoàng thượng, nô tỳ cùng các vị tỷ muội cũng luyện tập một khúc, hy vọng sang năm nước ta càng thêm thái bình thịnh thế. Từ trong đám phi tần của hoàng đế, một hoàng y nữ tử bước ra, dung mạo xinh đẹp, mị nhãn như tơ, thân hình thước tha yêu kiều, phong vân thành thục mị hoặc. Nữ nhân này chính là Đức Phi, một trong tứ đại phi tử của hoàng đế sủng ái nhất. Đức Phi thật có tâm. Hoàng đế vuốt cằm gật gật đầu. Đức Phi, Nghi Phi, Thục Phi cùng Lan Phi cúi đầu hành lễ, sau đó bỗng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu cười nhẹ. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói Thất Vương Phi thông minh hơn người, 15 tuổi đã nổi danh kinh thành đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa không gì không tốt. Chẳng hay, có thể sẵn lòng vì nô tỳ gảy một khúc. Hoàng đế chần chừ nhìn Hàn Kỳ, Hàn Kỳ lạnh lùng cười, ánh mắt một thoáng lạnh như băng. Đức Phi âm thầm kinh hãi. Ta sẽ không đàn. Vân Tiếu Huynh lên tiếng, nàng đâu có biết chơi mấy thứ đàn cổ đại, tài nữ là Vân Tiểu Huynh chứ không phải nàng. Đức Phi thấy Vân Tiếu Huynh thẳng thắn từ chối, cảm thấy bực tức, nàng ta cho rằng bị xem thường, đã lỡ leo lên lưng cọp, không thể xuống được. Đức Phi ôm nhu cười, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ bổn cung không đáng để Thất Vương Phi đàn một khúc sao? Vân Tiếu Huynh nhíu mày, miệng mân lên buồn bực, nữ tử này không nghe là nàng không biết đàn hay sao? Nghi Phi chen vào giải tỏa không khí xấu hổ, bèn nói: Thất Vương Phi mới vừa bệnh xong, có lẽ sức khỏe còn không tốt, tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Nghe nói Liễu quý nhân có cầm nghệ không sai, sao không đàn một khúc? Liễu Như Nguyệt sắc mặt thoáng trắng bệch nhưng rất nhanh định thần, Nàng cười khổ, nàng vốn xuất thân là nô tỳ, làm gì biết mấy cái thứ thanh tao đó. Nghi phi là cố ý làm xấu mặt nàng. Vân Tiếu Khuynh nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt Liễu Như Nguyệt cùng ánh mắt phẫn nộ ẩn nhẫn quật cường của tiểu hài tử, khẽ thở dài, là tội gì chứ? Vậy thì ta xin biêu xấu. Vân Tiếu Khuynh đạm mạc lên tiếng, Đức Phi có chút không hờn giận, Nghi Phi có chút ngượng ngùng, dường như vị Thất Vương Phi này khá để ý đến Liễu Như Nguyệt. Thất Vương Phi đàn, trẫm nhất định sẽ hết sức lắng nghe. Hoàng đế cười lớn, phá ngang không khí ngưng trọng ở bên dưới, Hàn Dạ âm thầm buồn bực, nhìn Thất Đệ ẩn nhẫn tức giận, hắn cũng không biết làm gì. Mấy nữ tử kia đúng là phiền phức, không giúp hắn thì thôi đi, lại hay gây chuyện, làm hoàng đế cũng thật khó. Một nô tỳ đem cầm đến đưa cho Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh nhìn cầm rồi nghiêng đầu nhìn Hàn Kỳ, nhún nhún vai, trên môi lộ ra chút trò đùa nghịch. Xứng thượng dung nhan như ngọc, tăng thêm vài phần đáng yêu, bỗng chốc Hàn Kỳ ngây người, nương tử tính tình lãnh đạm, đôi khi lộ chút trẻ con tinh nghịch, vô thức, có chút giảo hoạt, mỗi một mặt đều cuốn hút hắn đến kỳ lạ, nữ tử này quả thật, ăn hắn cắt gao rồi. Âm thanh như một đạo thanh âm chói tai xuyên qua trong óc của mọi người, vài khúc đứt đoạn tạp âm quả thật như ma âm tẩy não, chưa từng có khúc nhạc nào kinh khủng tới vậy. Vân Tiếu Khuynh gõ gõ dây đàn, thoáng nhíu mày, âm thanh thật khó nghe. Hàn Kỳ run rẩy khóe miệng, đôi con người ẩn nhận ý cười, nương tử đánh đàn cũng thật đặc biệt. Hoàng đế vô cùng buồn bực, nghe nói tam tiểu thư Vân Tiểu Huynh cầm âm đặc biệt hơn người, xem ra đồn đại đôi khi chính là không nên tin. Hoàng đế lắc đầu, Thái Hoàng Thái Hậu một thoáng tức giận. Thất Tôn Nhi Vương Phi chính là như vậy sao, thật khiến cho bà thất vọng, mỗi người một suy nghĩ. Thất Vương Phi, đây là đang đùa với bổn cung sao? Đức Phi ẩn nhẫn tức giận, khẽ cười, Vân Tiếu Khuynh liếc nàng ta, ánh mắt nhàn nhạt, lên tiếng. Ta đã nói là sẽ không đàn, là các người muốn nghe, cho nên ta mới đánh thôi. Tam tiểu thư của Vân Thượng Thư, tinh thông cầm kỳ thư họa, xem ra chỉ là lời đồn. Đầu đó vọng lên âm thanh, mọi người xăm xì, bàn tán, Vân Tiếu Khuynh im lặng không lên tiếng, không liên quan tới nàng. Các người có ý kiến với vương phi của bổn vương sao? Hàn Kỳ khàn khàn lên tiếng, trên môi tiếu dung càng thêm rạng rỡ, các quan lại âm thầm lau mồ hôi, tất cả thanh âm như đình chỉ, im bặt, ngay cả tiếng động nhỏ cũng dễ dàng nghe được. Tiếu Diện vương gia mỗi khi cười rộ lên rực rỡ chính là đang thật sự tức giận. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, đôi con người khẽ lay động, chút gì đó tình cảm phức tạp len lỏi qua tâm nàng. Nương tử, nàng cứ nói đi. Hàn Kỳ quay đầu nhìn Vân Tiếu Khuynh, tiếu dung dịu dàng như nước, quan lại âm thầm kinh hãi, thì ra Tiếu Diện Ma Vương cũng có nụ cười ôm nhu thật lòng, đúng là chuyện lạ. Hàn Kỳ quét mắt đám người xung quanh, mọi người đều giật mình cúi đầu xuống, bọn họ chính là không dám đối mặt với Thất Vương gia, hậu quả thật khó gánh vác. Ta làm người xấu mặt sao? Vân Tiếu Khuynh như có như không hỏi hắn, Hàn Kỳ nghe xong nghiêm túc nhíu mày. Đối với vi phu, nương tử chính là thông minh nhất, làm gì có chuyện xấu mặt chứ? Vân Tiếu Khuynh mím môi, quay đầu về phía trước, không nhìn hắn, Hàn Kỳ âm thầm buồn bực, nương tử lại giở trò gì? Hàn Kỳ, người thật tốt. Lát sau, Vân Tiếu Khuynh âm thanh vang lên, Hàn Kỳ giật mình, sau đó hà hả cười. Cho nên nương tử, cũng nên đối với vi phu tốt một chút. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, lại hỏi. Chẳng lẽ ta đối với người không tốt sao? Hàn Kỳ ngượng ngùng cười, tay sờ sờ mũi. Nương tử đối vi phu rất tốt, nhưng tốt thì một chút lại càng tốt. Vân Tiếu Khuynh nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Hàn Kỳ, lát nữa quay về, ta làm bánh trẻo cho ngươi. Hắn đối tốt với nàng, nàng cũng nên đối tốt hắn thêm chút, như vậy cũng không sai. Hàn Kỳ nghe xong một thoáng mừng rỡ, nhưng ý cười trên môi chưa kịp giãn ra, lại nghe Vân Tiếu Khuynh nói tiếp.